Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2611, Thiên Ma không diệt, Đông Hoàng không về. Khụ khụ khụ. Thừa tướng ho khan trứ, do dự mà, nhưng rốt cục vẫn phải không nhịn được, mở miệng nói, Đông Hoàng bệ hạ tha thứ, hạ thần thật sự là cảm thấy. Như vậy cô gái, cùng vân thượng nhân âm tàn, quả nhiên là, trời đất tạo nên tuyệt phối, hắn cắn răng, nói, hạ thần cả đời này, tự nhận kinh nghiệm chuyện tình cũng không ít, cũng chân đáng được xưng thượng kiến thức rộng rãi nhìn thấu tình đời này tám chữ, nhưng đối với cho như thế tán tận thiên lương nhân vật. Nhưng tất nhiên là lần đầu tiên nghe nói a ai, Tuyết Thất Nhân từ lạnh cười lên, vân thượng nhân đích thân giết phụ thân của chính hắn, hủy diệt hắn gia tộc của mình, mà Tuyết Tiên Nhi đồng dạng đích thân hủy diệt gia tộc của mình, còn giết mình sở hữu ca ca. Này một đôi nam nữ, lại thành vợ chồng, này thật là... Thật là, Tuyết Thất phồng lên cái trán gân xanh, tự hồ là dùng hết toàn thân lực lượng, nhưng cũng không có nói ra, thật là, câu nói kế tiếp, thật là cái gì, thật là trời đất tạo nên một đôi. Tuyết Lệ Hàn một chưởng vỗ vào trước mặt trên bàn, cái bàn không việc gì, nhưng, Đông Hoàng Điện ngoài ngàn dặm một mảnh phế tích, lại đột nhiên sụp đổ, trở thành phấn vụn, chuyện từ đầu đến cuối chính là như vậy. Tuyết Lệ Hàn nhìn mình hai vị là tối trọng yếu thần tử, nhẹ giọng nói, Tuyết Tiêu Nhiên. Chính là Tuyết Lệ Hàn, chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Đây chính là Đông Hoàng, lớn nhất bí mật, bệ hạ. Hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vào giờ khắc này, cơ hồ nước mắt chảy xuống. Ngài, chịu khổ, nghĩ đến Tuyết Tiêu Nhiên, biến thành Tuyết Lệ Hàn, Tiêu Nhiên chi tuyết, cuối cùng biến thành trong tuyết có nước mắt, tích tích đều rét lạnh, người trước là bực nào tiêu sái, bực nào mực yên lặng đắc ý cảnh. Rồi sau đó người rồi lại là bực nào nản lòng thoái chí, bực nào trời giá rét đóng băng bi thương, một người cần kinh nghiệm cái dạng gì biến cố, mới có thể biến hóa như vậy. Trong đó gian khổ có thể nghĩ, kia tuyệt đối không là một người bình thường, có thể thừa nhận được được khổng lồ đả kích, này không thể nghi ngờ chính là Đông Hoàng bệ hạ trong cuộc đời này, sâu nhất đau, không cách nào đền bù đau, bệ hạ vốn không cần phải nói đi ra ngoài những thứ này bí mật, nhưng, lúc trước trận chiến ấy, bởi vì nhớ thân tình, tung phóng Tuyết Tiên Nhi rời đi, vì để cho bản thân không oanh cho nghi ngờ, hắn nhưng bản thân mở ra đạo này vết sẹo, giờ khắc này, thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân trong lòng vừa mắc cỡ vừa hối rồi lại khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đa tạ bệ hạ, hai người đáy lòng vốn là có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn, nhưng, nói đến khóe miệng, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng nói không ra lời, càng về sau, cũng chỉ có lệ nóng đầy mặt hành lễ, cũng thật là cái gì đã đều không cần nói. Đông Hoàng bệ hạ đối với mọi người nhìn trọng, tình nghĩa, đã sớm biểu lộ không bỏ sót, cần gì phải nói thêm cái gì, hai người cũng rốt cục hiểu, vì sao Đông Hoàng bệ hạ kiên trì, vì thái tử đặt tên là Tuyết Mang Mang, nguyên nhân, hay là tại nơi này. Trên đời mịt mờ cũng là Tuyết A, Tuyết Gia, cũng không sao cả. Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, nói, chừng những chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy. Ta nhất đáng tiếc. Nhất không thể, nhất quên được. Thủy chung là tự hào a. Của ta tự hào huynh đệ, thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời ảm nhiên cúi đầu. Ban đầu, Tử Tiêu Thiên Đế cùng Đông Hoàng can đảm chi giao, giỏi mắt thiên hạ, cho dù thánh quân, cũng không dám con mắt nhìn tới. Nhưng, vị kia dũng cảm hùng tráng Tử Tiêu Thiên Đế, nhưng cuối cùng còn là thua bởi thánh quân âm mưu dưới, ở thiên ma trên chiến trường vẫn lạc, anh hùng ôm hận. Lần này, Thánh Hoàng Cung phương diện thực lực đã bị chúng ta hoàn toàn nhổ tận gốc. Thánh Hoàng Cung các nơi thực lực, hiện tại đã ở bị rối rít tan rã tiêu diệt. Tuyết Lệ Hàn lắng động một chút tâm tình, nói, lần này, trong thiên hạ đồng thời động tác, Thánh Hoàng Cung các nơi phân đà, vốn là vẫn bại lộ dưới trời người không coi vào đâu, tin tưởng là một cũng trốn không thoát, trừ Thánh Quân cùng Thánh Hậu hai người kia ở ngoài, những người khác trên căn bản cũng đã bị gạt bỏ tẩn sạch. Có thể nói, đã không có gì quá lớn hậu hoạn, Tuyết Lệ Hàn trầm trọng nói, sau này chỉ cần nghiêm khắc chú ý, chờ cuối cùng hủy diệt hai người kia này, tức là thiên khuyết thiên hạ Thái Bình lúc, duy nhất có thể lo, cũng chỉ còn lại có vực ngoại thiên ma cuộc chiến, thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời gật đầu, lần này, ứng đối vực ngoại thiên ma cuộc chiến, ta nghĩ muốn. Ngự giá thân chinh. Tuyết Lệ Hàn từng chữ vừa nói, trong mắt bắn ra phong duệ quang mang, ta muốn thân thủ. Vì huynh đệ của ta đòi lại nợ máu, thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân, nghe vậy dưới, trong lúc nhất thời giật mình, theo đạo lý mà nói, như vậy quyết chiến, trong quân nắm giữ ấn soái, tất nhiên là Lam đại tướng quân thống quân xuất chinh. Đông Hoàng căn bản không cần tự mình đến chiến trường, ngự giá thân chinh, cho tới bây giờ cũng là đại biểu chỉ có thể thắng không cho phép bại, áp lực lớn lao. Hơn nữa, nguy hiểm cũng là lớn nhất, nhưng, Đông Hoàng này tế lý do, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể phản bác, làm huynh đệ đòi lại nợ máu. Tàn sát hết thiên ma, lấy Tử Tiêu Thiên Đế cùng Đông Hoàng giao tình mà nói, này là hoàn toàn hẳn là. Ngay cả khuyên can cũng không phát khuyên can, ta cũng vậy muốn. Ở huynh đệ của ta chiến đấu trôi qua địa phương. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt bình tĩnh, nhưng kiên định, Lam Thiên Kiều, ở. Lam Đại Tướng Quân đứng nghiêm lên tiếng, lập tức chỉnh đốn Đông Hoàng quân đội, Đông Hoàng Thiên sở hữu tinh nhuệ bộ đội, lần nữa tinh giản. Đem nhóm này tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tụ tập thành một quân, trận chiến này, thiên ma không diệt, Đông Hoàng không về. Tuyết Lệ Hàn trầm trọng nói, bệ hạ. Thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời quỳ xuống, Tuyết Lệ Hàn lời ấy thật sự quá nặng, hai người ngay cả biết rõ không nên khuyên can, vẫn muốn một khuyên, thiên ma không diệt, Đông Hoàng không về. Này là bực nào trầm trọng lời thề, không cần rồi hãy nói, ta ý đã quyết. Tuyết Lệ Hàn trong mắt thần sắc kiên quyết cực kỳ, hiển nhiên chân thật đáng tin, hai người hít một hơi thật sâu, nhất thời do dự, không biết là nên khuyên nữa giải mấy câu, vẫn còn là toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Thừa tướng. Tuyết Lệ Hàn nhìn thừa tướng, trận này đại chiến, cần gì, tin tưởng ngươi rõ ràng. Sở hữu hậu cần, sở hữu đồ, hết thảy tất cả, cũng giao cho ngươi chỉnh đốn, chuẩn bị, cái này trách nhiệm nặng nề ngươi hiểu. Thừa tướng thần sắc nghiêm túc, mời bệ hạ yên tâm, dựa vào chúng ta Đông Hoàng Thiên những năm này trừ bị, đủ có thể chống đỡ đại quy mô nhất chiến dịch 30 năm. Hạ thần bảo đảm, quả quyết vạn vô nhất thất. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở, bất kỳ buồn phiền ở nhà xuất hiện, nếu có, hạ thần lấy cả nhà cửu tộc 18 thay thế tánh mạng điền đi vào chuộc tội. Tuyết Lệ Hàn hài lòng gật đầu, ta sớm cũng biết, thừa tướng làm việc, nhất để cho người yên tâm bớt lo. Lam đại tướng quân, kể từ bây giờ giờ phút này bắt đầu, hết thảy thành bại, hãy nhìn ngươi đó. Lam đại tướng quân vẻ mặt kiên quyết, bệ hạ yên tâm, Thiên Kiều thề hoàn thành nhiệm vụ, tốt. Tuyết Lệ Hàn trầm mặt hạ xuống. Nói, trận chiến này lúc trước, nhất định phải trước thời hạn an bài tốt. Ta chuẩn bị để cho mịt mờ từ ngày hôm nay, ở Đông Hoàng Thiên nghe báo cáo và quyết định sự việc, lập thái tử, chủ trưởng Đông Hoàng Thiên lớn nhỏ sự nghi, bệ hạ. Cử động lần này như có không ổn. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời khiếp sợ tới cực điểm, phát thông quỳ trên mặt đất, bệ hạ tuổi xuân đang độ, chánh trị thịnh năm, ngay cả ngự giá thân chinh. Cũng tất có thể không bệnh nhẹ trở về, lập thái tử chuyện kính xin nghĩ lại, các ngươi không cần nói, trước hãy nghe ta nói. Tuyết Lệ Hàn thần sắc an tường, nói, này đánh một trận, các hung chưa biết. Không lo thắng trước tư bại, chính là binh gia chí lý. Huống chi, ta hiện nay nơi nào còn được cho tuổi xuân đang độ, thân hoặc hùng tráng, tâm cũng đã già rồi, nhất là ở lần này làm huynh để báo thù sau, cho dù không việc gì trở về. Cũng không tâm nữa ở trên vị trí này lâu dài làm xuống đi. Thái tử, cũng là lúc một mình đảm đương một phía, đem điều này chỗ ngồi giao cho hắn, ta còn là rất yên tâm. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, cho dù, thiên ma cuộc chiến, ngự bổn đế giá thân chinh. Như trận chiến này có thể thắng, Đông Hoàng Thiên giơ lên trời ăn mừng, thái tử Tuyết mang mang đăng cơ làm hoàng, như trận chiến này bại, Tuyết Lệ Hàn chết trận ngày, tức là thái tử lên ngôi lúc, bọn ngươi có thể nhớ lấy. Tuyết Lệ Hàn khẩu khí chuyển làm lành lạnh, nghiêm túc địa nhìn hai người, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghẹn ngào không thể nói, rơi lệ đầy mặt, vô luận trận chiến này cuối cùng thắng bại như thế nào, thái tử bên này, cũng cần thừa tướng nhiều hơn hao tâm tổn trí. Tuyết Lệ Hàn thành khẩn nhìn mình phụ tá đắc lực, thật là có chút thổn thức, từ từ nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tên là quân thần, kỳ thực làm huynh đệ, điểm này, hai người các ngươi, nhất định phải giúp ta. Thừa tướng hai người lệ như suối trào, dập đầu thình thịch có tiếng, bọn thần chỉ có cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã, đến lúc đó. Tuyết thất, ngươi cũng muốn triệu tập ngươi sở hữu chút hạ sát thủ, theo ta cùng nhau xuất chinh, được chứ? Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn đệ đệ của mình, hiểu rồi, biết rồi, yên tâm đi. Tuyết thất nhướng mí mắt, ta cũng biết, đã sớm biết, ngươi cho dù chết cũng phải kéo ta. Thôi thôi. Huynh đệ cùng ngươi cùng nhau núi đao biển lửa chính là, ai bảo ngươi là đại ca của ta đây, ngươi. Tuyết Lệ Hàn cơ hồ không nhịn được giơ tay sẽ phải đánh hắn một cái hung ác, cũng là trong lúc bất chợt vừa nở nụ cười, ngươi tiểu tử này a, huynh đệ chúng ta, tự cùng nhau núi đao biển lửa sao, trận chiến này, nếu là thắng, chúng ta cùng nhau tức ẩn lâm tuyền, du dương thiên hạ, nếu là trận chiến này thua, chúng ta tự cùng đi gặp cha mẹ sao. Tuyết Thất vành mắt có chút hồng, giọng mũi nồng đậm nói, đến lúc đó cha mẹ nếu là câu hỏi. Muội muội ngươi đây, trả lời thế nào, ngươi biết nên trả lời thế nào sao? Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc nhìn của hắn, Tuyết Thất mút lấy lỗ mũi nói, cho nên. Tốt nhất vẫn còn là chiến thắng sao, nhất niệm tiếp xúc, hai huynh đệ mọi người là hàm chứa nước mắt địa nở nụ cười, nhìn lên trước mặt này trải qua tang thương hai huynh đệ người, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân tâm thần chấn động, không nhịn được thế nhưng cũng là rơi lệ đầy mặt, lập tức tang thương huynh đệ ở, gặp lại cười một tiếng tố ân cừu, tráng, đúng rồi, mới vừa rồi ngươi lúc tiến vào, sắc mặt làm sao có chút kỳ quái đây, này cũng không giống như trong ngày thường núi lớn sụp ở trước mà sắc không thay đổi Đông Hoàng Thiên thừa tướng đại nhân kia. Đông Hoàng mỉm cười câu hỏi thừa tướng, là đã xảy ra chuyện gì sao, thừa tướng ho khan một tiếng, thế nhưng ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó trên mặt lại xuất mồ hôi, chuyện này, mới vừa nói là thật không có chuyện gì, nhưng bây giờ vừa không biết nên làm sao mở miệng, lắp bắp nói, là, đúng là có một số việc. Mới vừa nhận được tin tức, Tuyết Lệ Hàn rất cảm thấy hứng thú nói, chuyện gì? Thống khoái nói a, tráng, là như vậy. Thừa tướng lắp bắp nói, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi cùng chúng ta sau trận chiến ấy, chạy trối chết. Nhưng chẳng biết tại sao, ở Thập Vạn Đại Sơn bị nhận ra được, gặp gỡ vây công, chương 2612, đòi làm quan. Tuyết Lệ Hàn cau mày nói, a, sau đó. Rất đúng dịp chính là Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh dọc đường nơi này, lập tức xuất thủ. Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi. Thân thể bị hủy, thừa tướng vừa nói lắc. Trong lòng ở nguyền rủa. Này hắn sao chính là người nào cho ta tin tức kia tới, làm hại vốn thừa tướng trì hoãn một hồi, sau đó hưng trùng trùng đến đây bẩm báo tin tức kia, nhưng trước hết nghe Đông Hoàng Bệ Hạ nói một đoạn chuyện xưa, chân chính vấn đề cũng đang cho. Cái này chuyện xưa sau khi nghe xong, đối với mình mới vừa lấy được tin tức kia, nhưng lại như là cùng trong miệng hàm chứa bom giống nhau khó chịu, thật vất vả nói xong, thừa tướng đại nhân tâm tình thấp thỏm cúi đầu, chờ Đông Hoàng Bệ Hạ phản ứng, như vậy một cái kết quả cũng tốt. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó trầm mặt hạ xuống, nói, rồi hãy nói. Nàng còn có phân thân, một thời gian cũng là không chết được, hơn nữa, coi như là Mạch Thanh Thanh chính xác giết nàng. Cũng là nàng trừng phạt đúng tội, báo ứng trước mắt, chẳng lẽ ta còn có thể đi tìm Mạch Thanh Thanh vì nàng báo thù không được. Bổn đế còn có thể ngay cả điểm này thị phi quan niệm cũng không có sao, thừa tướng suy nghĩ nhiều, thừa tướng thở phào nhẹ nhõm, nói, bệ hạ anh minh, hạ thần ngu dốt, mới vừa rồi Đông Hoàng trầm mặt cái kia một hồi, thừa tướng đại nhân cơ hồ chính là mồ hôi đầm đìa, may mà, Đông Hoàng bệ hạ phản ứng, cũng không có như vậy kịch liệt, ồ. Đúng rồi. Mạch Thanh Thanh làm sao có đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó? Tuyết Lệ Hàn nhưng ngay sau đó lại có chút ít kinh ngạc hỏi, cái này. Hạ thần không biết. Thừa tướng đối với lần này cũng rất mờ mịt, liền vào thời khắc này, nghe được thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Nguyên Thanh Tiêu Thiên Thiên Đế Mạch Thanh Thanh bệ hạ, bên ngoài cầu kiến, một nghe được câu này, nơi đây bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người, Mạch Thanh Thanh đột nhiên đến, để van cầu thấy Tuyết Lệ Hàn. Nghĩ muốn làm cái gì, nhất là thừa tướng cùng Lam đại tướng quân, càng thêm là có chút không biết nên khóc hay cười, thậm chí cảm giác thế sự tất nhiên kỳ diệu cực kỳ, hàng này, mới vừa giết chết người ta thân muội muội thân thể, tiếp theo, sẽ tới cầu kiến cái này thân ca ca, nơi này vẫn còn là tụ tập hai cái thân ca ca, này này này. Thật là, thuộc loại trâu bò a, giờ khắc này, Đông Hoàng Thiên hai trụ cục lớn trong lòng, cũng là ba chữ kia, hoàn toàn giống nhau, mau mời. Tuyết Lệ Hàn vội vàng nói, bất kể như thế nào, Mạch Thanh Thanh lần này đến, cũng là khách quý, Tuyết Huynh. Mạch Thanh Thanh ở Đông Hoàng ngoài điện, đứng chắp tay, vị này đã từng một đời thiên đế, giờ phút này cũng là một thân quần áo trắng, thanh y bồng bềnh, rất có một cổ xuất trần thoát tục siêu nhiên ý tứ hàm xúc, như thế ăn mặc, thấy vậy Tuyết Lệ Hàn trong lòng lại có mấy phần hâm mộ ý tứ, thấy Tuyết Lệ Hàn đi ra ngoài, Mạch Thanh Thanh mỉm cười chắp tay, còn làm phiền Tuyết Huynh tự mình ra nghênh đón. Mạch Thanh Thanh thật là thẹn không dám nhận. được sủng ái mà lo sợ a ha ha ha, khó được Mạch huynh đường xa tới chơi, Đông Hoàng Thiên vẽ vang cho kẻ hèn này mới là thật. Tuyết Lệ Hàn nhiệt tình đem Mạch Thanh Thanh đón đi vào, Hàn huyên mấy câu, hỏi, nhưng không biết, Mạch huynh lần này đến, cần làm, không có hắn. Chỉ là tiểu đệ mê quyền chức phạm vào, đến đây hướng Tuyết huynh đòi hỏi một cái đại quan làm. Mạch Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nói, mời Tuyết huynh, bổ nhiệm ta là Đông Hoàng Thiên binh mã đại nguyên soái. Như thế nào, khụ khụ khụ. Những lời này vừa ra tới, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngay cả cùng một cái thừa tướng một cái đại tướng quân, đồng thời ho khan. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ ra, Mạch Thanh Thanh lại sẽ nói ra một câu như vậy nói, đây cũng quá trực tiếp, quá không có ngăn cản, quá gì kia đi, một đời thiên đế, ngay cả chẳng qua là tiền nhậm thiên đế, quá khí thiên đế, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào chạy đến phương kia thiên địa, thỉnh cầu đảm nhiệm cái gì binh mã đại nguyên soái. Nhưng, Mạch Thanh Thanh nhưng làm như vậy, hơn nữa làm được như thế thản nhiên, như thế trắng trợn, đang ở Đông Hoàng trước mặt, đang ở Tuyết Lệ Hàn trước mặt như thế làm. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn nhìn chăm chú vào Mạch Thanh Thanh, hai người lẫn nhau tương đối đưa mắt nhìn một lúc lâu, một hồi lâu im lặng, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên thoải mái mà nở nụ cười, Mạch huynh. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, theo đạo lý mà nói, mọi người huynh đệ nhiều năm như vậy, người nói lên như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp yêu cầu, ta gãy không có không đồng ý khả năng. Chẳng qua là, hiện ở loại tình huống này, nhưng thì không được, Mạch Thanh Thanh sắc mặt không thay đổi, trầm giọng hỏi, nga. Vì sao không được đây? Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, bởi vì Mạch huynh tới thật sự không khéo, đang ở mới vừa rồi, chốc lát lúc trước, ta mới vừa vặn từ Lam Thiên Kiều trong tay, đem Đông Hoàng Thiên binh mã đại nguyên soái chức vụ, cướp được ta trong tay mình. Tuyết Lệ Hàn cười lớn, bất quá nếu là Mạch huynh không ngần ngại lui thêm bước nữa, ta nhưng lấy bổ nhiệm ngươi vì Đông Hoàng Thiên binh mã phó soái. Như thế nào? Mạch Thanh Thanh nghe vậy một trận kinh ngạc, chỉ vào Tuyết Lệ Hàn, cười ha ha, tốt ngươi Tuyết Lệ Hàn, lại giành trước ta một bước, tốt, tốt, tốt, tu vi ta không có ngươi cao, tâm kế cũng không bằng ngươi sâu, cho ngươi làm trợ thủ cũng đáng được, phó soái tự phó soái sao, phó soái ta cũng vậy làm. Tuyết Lệ Hàn một thanh ôm chầm đầu vai hắn, cười nói, chỉ sợ không phải là không ngần ngại làm phó soái, ta xem ngươi a, coi như là một cái tiểu tốt, ngươi cũng có làm sao, tiêu diệt thiên ma chi dịch, làm một cái tiểu tốt cùng làm phó soái, nguyên soái không ngoài cũng là vì thiên khuyết xuất lực, bất quá chính là một danh tiếng. Mạch Thanh Thanh cười ha ha, hiển nhiên chưa từng chút nào để ý mình rốt cuộc là nguyên soái, phó soái, thậm chí là tiểu tốt. Mọi người lẫn nhau trong lúc cũng là trăm vạn năm lão bằng hữu, đối phương nghĩ cái gì, chỉ cần không phải cố ý giấu giếm, có thể nói là liếc thấy được đi ra, một câu nói, cũng đủ để nói rõ quá nhiều đồ. Mạch Thanh Thanh nguyện vọng, rất đơn thuần, chính là hy vọng đi trước Tử Tiêu Thiên chiến trường, cùng vực ngoại thiên ma quyết nhất tử chiến, nhưng, Mạch Thanh Thanh tự mình biết bản thân, lấy của mình thống soái năng lực, nếu là chỉ đơn thuần đi làm một cái tiểu tốt tử, thật là có chút quá đáng tiếc. Dùng dao mổ trâu giết gà, nếu là quyết chiến thiên ma, như vậy, nên đem tự thân năng lực, lực chiến đấu phát huy đến nhất cực hạn, vào lúc này, chân chính không hề nữa bận tâm tự thân vấn đề mặt mũi, như thế nào mới có thể làm hiệu suất lớn nhất hóa, đây mới là vương giả cần suy nghĩ vấn đề, mà Tuyết Lệ Hàn, ở Mạch Thanh Thanh há mồm nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, tựu đã biết ý đồ của hắn chỗ ở, chẳng qua là, trận chiến này thống quân người, cũng không phải là Lam Thiên Kiều, mà là Tuyết Lệ Hàn bản thân, Mạch Thanh Thanh năng lực hoặc là ở Lam Thiên Kiều trên, tự nhiên là làm được cái này đại nguyên soái vị trí, nhưng là bây giờ cầm binh đổi thành Tuyết Lệ Hàn, đó chính là hai việc khác nhau, mà Tuyết Lệ Hàn mời Mạch Thanh Thanh đảm nhiệm trợ thủ của mình, không riêng gì ứng thừa Mạch Thanh Thanh tham chiến thỉnh cầu, cũng là hy vọng có Mạch Thanh Thanh trợ thủ, đền bù thiếu sót của mình, Tuyết Lệ Hàn bản thân cũng là binh pháp đại gia, nhưng hắn thân là đế vương 5 tháng thật sự quá trường cửu, sớm thành thói quen càng cương độc đoán, không có thói quen nghe được khó nghe nói như vậy. Trên thực tế, ở Đông Hoàng Thiên thật sự không có người nào dám nói với hắn ra khó nghe nói như vậy, nhưng là ở trên chiến trường, nhất thời sơ hốt nhưng có thể tạo thành toàn diện tính tan tác, mà Mạch Thanh Thanh đúng lúc đến, là một Tuyết Lệ Hàn xuất chinh tạo thành tốt nhất bổ túc. Nếu là Mạch Thanh Thanh làm đại soái, cũng có đồng dạng băn khoăn, hai người ở chung một chỗ, chính là quần anh tụ hội, lẫn nhau đền bù đối phương là không chân. Qua lại nhắc nhở, làm được vạn vô nhất thất, phía sau, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân cũng là hỷ hiện ra sắc, này thật là không trung té tuyệt đại trợ giúp. Mạch Thanh Thanh không có chút nào ngăn cách địa cười lớn, phất tay một cái, nói, nếu như ta là phó soái, làm sao cũng phải có chút thực lực sao, bên ngoài cũng tới đây sao, nghe theo Đông Hoàng bệ hạ an bài, tiến vào các trong quân đội, nên làm gì đi làm gì. Theo hắn vung tay lên, ở trên bầu trời nghỉ chân mấy vạn đại quân, xôn xao một tiếng rơi xuống, này một chi quân đội chính là Mạch Thanh Thanh trực thuộc bộ đội, cũng là hắn những năm gần đây nhất trung thành nhất bộ hạ. Ban đầu Ngạo Tà Vân chiếm lĩnh Thanh Tiêu Thiên, đi lên thiên đế vị sau, Mạch Thanh Thanh đã từng tự mình tận tình khuyên bảo địa trợ giúp Ngạo Tà Vân lưu người, tuyệt đại đa số Thanh Tiêu Thiên cao thủ, cũng lưu lại, nhưng chỉ có này mấy vạn người, cũng là thà rằng chết cũng không chịu tiếp tục lưu lại Thanh Tiêu Thiên, vì Ngạo Tà Vân hiệu lực, chúng ta là Thanh Tiêu Thiên đế Mạch Thanh Thanh người, vĩnh viễn cũng sẽ không là Tà Vân đại đế người, chết cũng sẽ không là. Những người này thái độ kiên quyết, nếu là không cho chúng ta đi theo, thà rằng tập thể tự vận bỏ mình tuẫn mạng, cũng sẽ không đổi quan hai chủ. Lũ khuyên không có hiệu quả, Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem những người này mang theo rời đi Thanh Tiêu Thiên. Những người này trừ là Mạch Thanh Thanh trung thành thần tử ở ngoài, từng cái cũng là lấy được xuất thủ cao thủ, bất kỳ một cái nào ít nhất cũng có thánh vị trên thực lực. Ban đầu Mạch Thanh Thanh nếu là thật sự đang theo Ngạo Tà Vân chết dập đầu, không cần khác, tự quan những người này trợ thủ, cho dù làm không được Ngạo Tà Vân bản thân, Ngạo Tà Vân cao cấp bộ hạ đoán chừng cũng phải vẫn lạc cùng này người nối nghiệp giống nhau mấy chữ, đây là bảo thủ nhất đoán chừng, những người này tổng thể thực lực, tổng hợp tố chất, có thể thấy được đốn, nhiều như vậy trung thành thuộc hạ. Tuyết Lệ Hàn thở thật dài, các vị tướng quân, các vị huynh đệ, các ngươi ở chỗ này, cũng không phải là bộ hạ của ta, mọi người từ giờ khắc này, chính là một chiến hào huynh đệ. Cùng đi ra thu, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục Tử Tiêu Thiên. Đây là mọi người nhất trí mục đích, cùng đi ra thu, cùng nhau tiêu diệt thiên ma, cùng nhau khôi phục Tử Tiêu Thiên. Vì cùng chung mục đích phấn đấu, sở hữu Thanh Tiêu Thiên tướng sĩ vung cánh tay hô to, thanh thế cái thiên, vốn là đối với lại tới đây, mọi người trong lòng cũng không có thiếu cố kỵ, mọi người đối với Đông Hoàng Thiên mà nói, dù sao cũng là ngoại nhân. Số lượng lại là lớn như vậy, mỗi người thực lực cũng không tục, tùy tiện đi tới, chủ nhà có chút phòng bị có chút băn khoăn đều ở hợp tình lý, nhất là tục truyền nói, chúng ta thiên đế bệ hạ cùng Đông Hoàng năm đó vẫn còn là tình địch. Mặc dù không biết đây là như thế nào sự tình, nhưng lời đồn đãi này cũng là người người cũng nghe được quá, nhưng theo Đông Hoàng này vừa nói một câu, hết thảy băn khoăn, hết thảy nghi ngờ, đều ở trong nháy mắt, tan thành mây khói, chờ đến đại chiến sau. Mọi người có thể tự do rời đi. Tuyết Lệ Hàn lớn tiếng nói, nhưng, lão tử từ tục tiểu nói ở phía trước, người nào trước khi rời đi, không đến uống của ta tiễn đưa rượu, bổn hoàng cho dù đi khắp thiên hạ, cũng muốn đưa bắt được, trực tiếp dùng rượu rót chết, lão tử nói được là làm được, xem ai dám đến thử lão tử rượu có đủ hay không nhiều, có đủ hay không sức lực, chương 2613, hai đế liên thủ. Ha ha ha ha. Mấy vạn người đồng thời sung sướng cười to, Đông Hoàng bệ hạ yên tâm, khác rượu có thể không uống, nhưng là khánh công rượu, tiễn đưa rượu, nhất là ngài Đông Hoàng kính rượu, chúng ta nhất định phải uống, cũng là Đông Hoàng bệ hạ chính ngài ngược lại phải cẩn thận một chút, nói thực lực tu vi, chúng ta trói một khối có thể cũng không phải là ngài, nhưng uống rượu nhưng chỉ là khác một sự việc, khác đến lúc đó ngược lại bị chúng ta rót lật ra. Vậy cũng mất mặt kia. Ha ha ha. Một trận dũng cảm trong tiếng cười, những người này tẩn cũng đi theo Lam Đại Tướng Quân đi, đi hướng riêng của mình quân doanh, làm theo điều mình cho là đúng, Lam Đại Tướng Quân cùng những người này phần lớn tất cả đều là quen biết đã lâu, tự nhiên là dùng người hết đà, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lãng phí, tiếng hoang hô cười trong tiếng nói, tuyệt đại đa số người một quanh mà tán, Mạch Huynh, mời. Tuyết Lệ Hàn túc tay dẫn dắt Mạch Thanh Thanh tiến vào Đông Hoàng Điện, tốt. Mạch Thanh Thanh một mảnh không câu chấp, mang theo bên cạnh thanh niên, tiêu sái đi vào, vị này là... Tuyết Lệ Hàn hỏi, đây là Khuyển Tử, Mạch Lộ. Mạch Thanh Thanh khẽ mỉm cười, có chút yêu thương vỗ vỗ bên cạnh thanh niên đầu, này là tiểu đệ mấy người hài tử trong, coi như là thành khí một cái. Mạch Thanh Thanh nói, Mạch Lộ, nghe nói qua, không tệ không tệ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút phức tạp, nói, lúc trước giết con trai của Vân Thượng Nhân Vân Trung Thiên cái kia. Chính là ngươi tiểu tử sao, thừa tướng vẫn còn ở nơi này hầu hạ, vừa nghe những lời này, trong lòng không khỏi một trận run run. Nghĩ đến Đông Hoàng cùng Tuyết Tiên Nhi huynh muội quan hệ, mặc dù đối với Đông Hoàng tuyệt đối có lòng tin, nhưng cũng ở trong lòng đích nói thầm, ngài lão nhân gia sẽ không phải là vào lúc này lại bắt đầu ca ca muội muội đi. Là Mạch Lộ trên mặt thần sắc trong lúc bất chợt có chút kinh luyên, thanh âm khàn khàn, tinh thần lại cũng có chút hoảng hốt, thật chặt địa nắm chặt quả đấm nói, thật ra thì ta không muốn giết hắn, càng rỡ. Mạch Thanh Thanh giận dữ, đương đại con trai của Vạn Thánh Chân Ma, có cái gì không thể giết, nhất là ngay tại lúc này, ở Đông Hoàng trước mặt ngươi còn nói lời như thế, chẳng phải là tự cấp lão tử sụp đổ, thật sự không muốn giết. Mạch Lộ có chút ủy khuất, nhưng vẫn là như thế nói. Mạch Thanh Thanh giận dữ, đã nghĩ tiến lên đánh người, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Tuyết Lệ Hàn vội vàng ngăn cản Mạch Thanh Thanh, là hắn nghĩ muốn giết ta. Ai? Mạch Lộ bi ai thở dài, chúng ta vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là vẫn tỉnh táo tương tích bằng hữu, quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, ít nhất ta là thật tâm cầm hắn làm bằng hữu. Lần này, hắn bị đuổi giết, tìm được rồi ta, là ta đem hắn giấu đi, nhưng là, hắn thở dốc nhất định ngoài, thế nhưng muốn giết chết ta, giả mạo bộ dáng của ta, tránh thoát một kiếp này. Hắn đối với ta hết thảy cũng rất quen thuộc, nếu là hắn thật giả mạo ta, thật chưa chắc có thể có người phát hiện được rồi, nhưng, hắn duy nhất tính sót, cũng là trên người của ta mang theo phụ hoàng ta thần niệm, hắn vừa động thủ, tự bị cắn trả. Mạch Lộ thở dài, nhưng ta một khắc kia cũng sửng sốt. Ta trăm triệu cũng không nghĩ tới, ta luôn luôn nhìn tới vi huynh bạn tốt, lại ở khi đó, ở ta mạo hiểm thiên đại nguy hiểm chứa chấp hắn sau, lại còn muốn giết ta, luôn mồm hảo huynh đệ, nhưng một đao cũng đã ghim đến lưng của ta tâm. Nếu không phải phụ hoàng thần niệm tức thì đã động, chỉ sợ ta đến chết. Cũng là một quỷ hồ đồ. Mạch Lộ cười có chút thê thảm, cõi đời này, tại sao có thể có người như vậy? Ta thật là mắt bị mù, đồ ngốc, người ta vẫn hay là tại lợi dụng ngươi. Ngươi làm người ta là huynh đệ, người ta đem ngươi là tú đậu. Mạch Thanh Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to, ngươi chính là đồ ngốc. Ta tại sao có thể có như ngươi vậy nhi tử? Mạch Lộ cúi thấp đầu, vẻ mặt đều là mất mát. Mạch huynh, người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa, là chuyện tốt. Chuyện như vậy, ngươi cũng không thể trách cứ. Đông Hoàng trong lòng thở dài. An ủi nói, vốn là trong lòng còn có chút bao nhiêu quái dị tư vị, hiện tại vừa nhìn thấy tình huống như thế, nghe được chuyện như vậy, thật sự là hoàn toàn không lời nào để nói. Thì ra, Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi con của bọn họ, còn cũng là như vậy món hàng mà thôi. Người như vậy, còn nói gì công đạo bất công đạo. Một nghĩ đến đây, không khỏi hơn đối với Mạch Lộ càng thêm thuận mắt rất nhiều, còn có mấy phần đồng bệnh tương liên cảm xúc, vừa thừa tướng, nhìn thấy trước mắt tình huống này cũng là ở trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm, phải Vân Trung Thiên mặc dù là thánh quân con trai ruột, nhưng cũng là thánh hậu Tuyết Tiên Nhi duy nhất con, cũng chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn thân cháu ngoại trai, nếu là không có mới vừa rồi cái kia đoạn nhạc đệm, hắn mạng tan bạn tốt Mạch Lộ tay. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều chỉ có vỗ tay khen hay, nhiều lắm là nói cách khác Mạch Lộ lòng dạ đàn bà, nhìn thấy nên trực tiếp giết hết mới là, nhưng đối với cho Tuyết Lệ Hàn mà nói, ngay cả chưa chắc sẽ tồn tại ngăn cách, nhưng thủy chung có một chút không thoải mái, ít nhất sẽ không nhìn Mạch Lộ rất thuận mắt, nhưng là giờ phút này, Mạch Lộ lựa chọn hoặc là không vào kia phụ chi nhãn, nhưng tất nhiên có vào Tuyết Lệ Hàn trong mắt, thậm chí là giải khai Tuyết Lệ Hàn nhất trọng khúc mắt. Chỉ là trung căn do rồi lại chưa đầy nghĩ Mạch Thanh Thanh phụ tử nói toạc ra, chỉ có thể nói thiên ý khó lường, làm hết thảy chó ngáp phải ruồi. Buổi tối hôm đó, Đông Hoàng thiết yến, vì Mạch Thanh Thanh đón gió, đang ngồi, chỉ có Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng thiên thái tử Tuyết Mang Mang, Mạch Thanh Thanh cùng Mạch Lộ phụ tử, hai đôi phụ tử, một bàn uống rượu. Hơn nữa hai vị phụ thân cũng đều là thiên đế tôn sư, bọn họ cố nhiên có thể nói cười cười. Nhưng này hai đứa con trai ngồi ở chỗ này quả thực là áp lực núi lớn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đây là thuần túy hành hạ a, bất quá từ từ, hai người cũng bắt chuyện. Này chính là gia yến hình thức, cùng ban giao không liên quan, nhất là Mạch Thanh Thanh hiện tại đã không phải là thiên đế, cái này càng thêm dễ dàng rất nhiều, hai vị đế quân rượu hàm tai nóng lúc, khó tránh khỏi hội đàm này trước mắt thiên khuyết thế cục, Mạch huynh, thật ra thì cảm giác của ta. Ngươi đừng để ý. Ta không có ý tứ gì khác, tự đơn thuần chỉ là vì sau diệt ma cuộc chiến mà nói. Tuyết Lệ Hàn mượn cảm giác say, nói, có thể phát huy ra ngươi năng lượng lớn nhất địa phương. Mới nhưng vẫn còn Thanh Tiêu Thiên, nếu là ngươi trở về Thanh Tiêu Thiên lời nói, tác dụng nhất định sẽ hơn lớn hơn một chút. Mạch Thanh Thanh buồn bực nói, điểm này ta làm sao không biết, nhưng vấn đề cũng đang cho. Tuyết huynh, nếu là ngươi là ta, ngươi có ném đến lên cái này mặt sao? Tuyết Lệ Hàn thở dài, lời này cũng thật là lời nói thật. Mạch Thanh Thanh coi như là nửa đại công vô tư, cũng không thể có thể lại đi ngạo Tà Vân dưới trướng hiệu lực. Cho nên hắn thà rằng tìm đến Tuyết Lệ Hàn, mặt mũi của hắn có thể sập cho Tuyết Lệ Hàn, nhưng tuyệt không có thể sập cho ngạo Tà Vân. Mặc dù giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận, hơn nữa còn là Mạch Thanh Thanh chủ động thối lui, nhưng một cái thể diện vấn đề cũng đủ để trở ngại giữa hai người trở thành bằng hữu sở có thể có. Huống chi là dưới trướng hiệu lực. Kia, người trong thiên hạ có thấy thế nào? Mạch Thanh Thanh coi như là không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người nhà con bộ hạ suy nghĩ, chuyện này ngọn nguồn còn không phải là thánh quân tên khốn kia. Mạch Thanh Thanh nhắc tới, tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thật đúng là đem người gài bẫy, tê dại. Thanh Tiêu Thiên Đế hiếm thấy mắng ra tới một câu thô tục, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng, đã đi đến không gì sánh kịp địa bộ, như thế tiểu nhân hèn hạ, chiếm đoạt địa vị cao, lại giả danh lừa bịp suốt 100 vạn năm. Nếu như không phải là gần đây thiên binh các thế lực quật khởi, chúng ta chỉ sợ còn muốn bị kia lâu dài che đậy đi xuống, thậm chí càng hỏng bét, có lẽ ta bối có từng cái toàn bộ cũng biến thành hắn vạn thánh chân linh mầm mống. Mạch Thanh Thanh bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thủy chung không có phát hiện diện mục thật của hắn, nói về, cũng thật là xấu hổ được muốn chết muốn sống, giống nhau xấu hổ. Tuyết Lệ Hàn cũng là ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, nói về, chuyện này cũng là bộc phát được chậm chút ít. Mạch Thanh Thanh buồn bực tới cực điểm nói, nếu là sớm một thời gian ngắn bộc phát ra, ta làm sao có làm như vậy giòn địa thoái vị cho ngạo Tà Vân đây? Chính ta hành động Thanh Tiêu Thiên đại nguyên soái, dẫn theo quân vọt vào Tử Tiêu Thiên thật tốt. Hôm nay lại la ó. Chỗ ngồi bên này mới để cho đi ra ngoài, chiến tranh tự bộc phát, này vừa ra cả được chính ta cũng cảm giác mình hình như là đào binh một loại. Như vậy trên mặt không ánh sáng. Mạch Thanh Thanh bưng lên cái vò rượu cùng rót, vừa mắng to, chết tiệt Vân Thượng Nhân. Còn có cái kia giết ngàn đao ngạo Tà Vân. Tức chết ta. Này có cái gì, nên ra chiến trường, còn không giống nhau đều được đi tới. Một cái thanh âm bên trong liền mang theo chút ít siêu siêu vẹo vẹo ý tứ hàm xúc người lèm nhèm đột nhiên địa đi ra, trên người vẫn còn quấn quanh lấy một vòng băng vải. Bao bọc so sánh với bánh chưng cũng không khá hơn bao nhiêu, vết máu giống như. Người tới lại nghênh ngang tiêu sái đến Đông Hoàng trước bàn mặt, đập bàn một phát nói, ta muốn uống rượu, phi, uống ngươi người chết đầu, cũng đã thương thành này đức hạnh còn muốn uống rượu. Muốn chết phải đi tự đoạn kinh mạch, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Tuyết Lệ Hàn một cước đá ra đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận mắng, không thấy được lão tử nơi này có khách nhân sao, như thế không có lễ số, không có gia giáo, thật thật không ra thể thống gì. Còn không cho lão tử ngồi xuống, đàng hoàng chút ít, Mạch Thanh Thanh ngạc nhiên, Tuyết huynh, đây là ngươi lệnh lang a, có thể làm cho Đông Hoàng như thế thanh sắc đều lệ giáo dục, còn muốn tự xưng lão tử. Nói vậy chính là của hắn mổ con trai, hai so sánh với, nhất thời cảm giác được còn là con của mình biết điều hiểu chuyện, chỉ một thoáng có chút kiêu ngạo, một bên, Mạch Lộ nhìn Tuyết Mang Mang, Đông Hoàng Thiên Thái Tử cũng là vẻ mặt mê võng, nhìn vị này đột nhiên chui đi ra người. Tuyết Thất ở Đông Hoàng Thiên thật lâu, nhưng từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, Tuyết Mang Mang chưa từng thấy quá hắn, Mạch Thanh Thanh. Ngươi nha trợn to hai mắt xem một chút lão tử. Tuyết Thất nhất thời tựu không làm, ta dựa vào, ngươi không có kiến thức cũng muốn có chút thường thức. Lần trước đánh nhau ta còn không có tìm ngươi tính sổ, hôm nay ngươi lại nói xấu ta là người khác lệnh lang ngươi người chết đầu. Làm như ta lão tử. Hắn Tuyết Lệ Hàn xa xa không đủ tư cách, ta lão tử làm hắn lão tử còn không sai biệt lắm, ngươi. Ngươi là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Huyết kế. Mạch Thanh Thanh nhất thời nhận ra người. Này cả kinh có thể là không như bình thường. Tuyết huynh. Này. Đây là chuyện gì xảy ra? Ban đầu Tuyết Thất ở Thanh Tiêu Thiên giết người, đã từng bị Mạch Thanh Thanh ngăn lại quá. Hai người coi như là quen biết đã lâu. Giờ phút này vừa thấy được vị này đệ nhất thiên hạ sát thủ thế nhưng ở đông trong hoàng cung, Mạch Thanh Thanh thật sự là thất kinh. Chương 2614, chèn ép tình địch. Mạch Thanh Thanh trong lòng không giải thích được. Huyết khế người này làm sao ở nơi này, còn bị nặng như vậy đã thương, chẳng qua là hắn nói chuyện cũng quá mức một chút sao, cho dù Tuyết Lệ Hàn không lựa lời nói, tự xưng lão tử, ngươi phản bác cũng là phản bác, nói hắn không đủ tư cách khi ngươi lão tử cũng được, tuy nhiên nó lại tới nửa một câu, ta lão tử khi hắn lão tử còn không sai biệt lắm. Đây cũng là phạm đại húy kỵ, trước mắt ngươi nhưng là Đông Hoàng A, gia môn bất hạnh. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ thở dài, này là đệ đệ ta, đệ đệ ngươi. Hắn là đệ đệ ngươi A. Mạch Thanh Thanh trong nháy mắt hóa đá, Đông Hoàng lại còn có một đệ đệ, mà hắn cái này đệ đệ, lại còn là danh chấn cửu trọng thiên khuyết đệ nhất sát thủ, kia đúng là ta lão tử làm hắn lão tử còn không sai biệt lắm, không đúng, không phải là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm vẫn là có vấn đề, nhất định được là một người mới không có lông bệnh, làm sao lại gia môn bất hạnh, không có ta trợ thủ, hôm nay ngươi sớm không biết chết ở chỗ nào rồi, xa là không nói, hãy nói lần này, không có ta kịp thời chạy tới, ngươi vẫn không thể bị nữ nhân kia cho giết chết a, chờ đánh xong thiên ma, ta liền tìm một chỗ bản thân sống đi, không bao giờ, nữa cho chiếu diện, Tuyết Thất hùng hùng hổ hổ, lão tử nói như thế nào cũng là đỉnh cao thủ. Ngày ngày sống ở chỗ này, bị hắn cho rằng mắng con một loại đánh A mắng A, trực tiếp coi như là một cái có sẵn nơi trút giận. Cao hứng, đã nắm ta tới đánh một trận, mất hứng, đã nắm ta tới mắng một bữa, con mẹ nó, người nào gặp qua như vậy biệt khuất đệ nhất sát thủ, còn dám cùng ta tự xưng lão tử, ta kêu một tiếng lão tử, ngươi dám đáp ứng sao, này còn không nói, một khi có chuyện gì, còn phải liều cái mạng già chống đi tới. Tuyết Thất nói nhỏ, một bụng bất mãn thêm bực tức, ngươi cho ta im lặng. Tuyết Lệ Hàn một đầu khó hiểu, ngươi tạm thời nói vài lời sẽ chết sao, có. Làm sao sẽ không? Tuyết Thất một ngạnh cổ, đến đây, Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn tê dại trảo, chán không buồn nói, vừa, Mạch Lộ cùng Tuyết Mang Mang, thẳng liếc trong mắt nhìn một màn này, Mạch Lộ chỉ cảm thấy đại não đường ngắn. Tuyết Mang Mang cũng cảm giác mình trong lòng một mảnh mịt mờ, Mạch Lộ thấu tới đây, nhỏ giọng câu hỏi, đây là ngươi thúc thúc, Tuyết Mang Mang mờ mịt nhìn của hắn, lẩm bẩm nói, ta không biết a. Hai người tương đối nhìn chằm chằm, một lúc lâu, Mạch Lộ thở dài, ta hiểu được, ngược lại là Tuyết Mang Mang hơn hồ đồ, hỏi tới, ngươi hiểu cái gì rồi, Mạch Thanh Thanh ý vị ho khan. Không biết nói chút gì đánh giảng hòa cho phải, rốt cuộc miễn cưỡng tìm ra một cái đề tài, tại sao phải bản thân tìm một chỗ sống đi. Ngươi cho ca ở chung một chỗ, giống nhau ẩn cư, huynh đệ ở chung một chỗ, đó cũng là niềm vui thú a. Tuyết Thất thở dài một hơi, lão Mạch, ngươi cái này có điều không biết, hiện tại ta cùng với hắn, còn có thể nỗ lực địa nhẫn thụ lấy hắn đối với ta giày xéo, đây không phải là thiên ma còn không có đánh xong sao, ta cũng vậy lo lắng hàng này bị thiên ma cho làm thịt, cho nên lão tử chịu khổ cũng thì thôi. Nhưng là chờ thiên ma đánh xong, ta đây nữa ở bên cạnh hắn, chính là thuần túy tìm giày xéo nữa. Không bị hắn giết chết, cũng có thể bị buồn nôn chết a, bị buồn nôn chết. Mạch Thanh Thanh nhất thời tới hứng thú, trong hai mắt tràn đầy bát quái, a. Chỉ giáo cho. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Tuyết Lệ Hàn còn có cái gì không muốn người biết? Ừ hừ. Đặc thù mê, muốn thật là như vậy, đây chính là đối với trong lòng mình khác theo đuổi thật to có lợi. Tuyết Thất hừ hừ, nói, nếu như là đơn thuần làm ta chuẩn bị ta, đọc ở huynh đệ một cuộc. Ta cũng vậy tự nhận, nhưng là trong khoảng thời gian này, hàng này cùng yêu tâm nhi liếc mắt đưa tình, đoán chừng cũng sớm đã thông đồng thành gian, một khi đánh xong thiên ma, chỗ của hắn còn lo lắng ta đây huynh đệ chết đi sống. Chỉ sợ sớm đã cùng hồng nhan tri kỷ của hắn cao bay xa chạy nữa. Từ đó song túc song tê, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Ta còn cùng với bọn họ làm cái gì? Làm một cái siêu cấp lớn gậy ngoáy phân sao? Nếu không cho hai người bọn hắn lỗ hổng cùng nhau ngược đãi, ta khẩu vị cũng không nặng như vậy, Tuyết Lệ Hàn mặt như trọng tảo, câm miệng. Những lời này, cũng là ngươi có thể nói, khẩu khí lại cũng không là cỡ nào rất nghiêm nghị, hơn nữa khóe mắt dư quang, còn đang để ý trứ Mạch Thanh Thanh phản ứng. Này vốn là này hai huynh đệ cấu kết với nhau làm việc xấu đã sớm thương lượng tốt nội dung vở kịch, Mạch Thanh Thanh nghe vậy trong phút chốc khiếp sợ da đầu cũng phát tạc, ngươi nói người nào? Yêu tâm nhi, ngươi là nói, yêu hậu, trong lúc bất chợt chợt đứng lên, mắt như chuông đồng, hai vị thái tử sợ hết hồn, không rõ ràng cho lắm, đây là động rồi, ai, thế hệ trước thế giới thật là phức tạp, chúng ta trực tiếp không có thể hiểu được, không phải là nàng còn có ai. Tuyết Thất mượn rượu tiêu sầu, ta rất lớn cơ hội lập tức sẽ phải đổi giọng gọi đại tẩu nữa. Thật là buồn bực a, đến lúc đó nếu là ở chung một chỗ, mỗi ngày nhìn bọn họ khanh khanh ta ta, ngươi nông ta nông. Buồn nôn cũng buồn nôn chết ta. Tuyết Thất nâng chén uống rượu, ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ mượn rượu giải sầu, bộ dáng chán chường đức hạnh, dường như trạng thái tinh thần vô cùng xuống thấp, ngầm, Tuyết Lệ Hàn cũng là len lén đưa tới một cái, ngươi rất đáng khen, ta rất thưởng thức ngươi, không hổ danh là đệ đệ ta, cao như vậy độ khen ngợi ánh mắt, trong lòng rất sảng khoái, thân huynh đệ chính là thân huynh đệ a, nhìn này phối hợp, thật sự là quần anh tụ hội, áo trời không có vá, bên kia, Mạch Thanh Thanh hội này đã hoàn toàn sửng sốt, giống như nê điêu một tố một loại, một hồi lâu sau, trước Thanh Tiêu Thiên Đế trong lúc bất chợt thoáng cái nhảy lên, mang lật ra cái bàn, trong phút chốc nước canh nước lâm ly, cũng là liều mạng, một thanh níu lấy Tuyết Lệ Hàn vạt áo, hơi thở dồn dập, con mẹ nó ngươi Tuyết Lệ Hàn, ngươi cái này đồ hỗn trướng lại làm ra tới đây chờ chuyện. Ta nha, ta hắn sao muốn liều mạng với ngươi ta, Mạch Huynh. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt vô tội, ngài đây là động a. Có lời gì hảo hảo nói a, vừa, Mạch Lộ cùng Tuyết mang chút nào không phòng bị, món ăn canh phù một tiếng bị nện ở trên đầu, mắt to lườm đôi mắt ti hí, vô hạn buồn bực, rồi lại vô luận như thế nào cũng không dám phát tác, bị lừa đây là chuyện gì xảy ra. Tuyết mang trên trán đẩy lấy một đoạn đuôi cá ba, trong mắt tất cả đều là vô tội, Mạch Lộ lau một cái trên mặt cuồn cuộn nước, vội vàng nhỏ giọng câu hỏi Mạch Thanh Thanh, cha ngài động. Này, Đông Hoàng bá bá cô độc nhiều năm như vậy, tìm bạn già mà. Cũng là chuyện tốt con a. Chúng ta hẳn là cao hứng mới là a, ta cao hứng cái rắm. Mạch Thanh Thanh giận tím mặt, bắt được con mình gầm thét một tiếng, tiểu súc sinh, ngươi cái gì cũng đều không hiểu tự sớm làm ngậm miệng. Không ai đem ngươi là câm, Mạch Lộ trực tiếp bị sợ ngây người. Cha điên rồi, Tuyết Lệ Hàn cực kỳ bất mãn nói, Mạch Huynh, ngươi nói ngươi đây là làm gì? Ghét bỏ ta chiêu đãi không xong? Cũng không cần cầm con mình bắt nạt sao? Mạch Lộ nhưng là vô tội, ngươi ít cùng ta giả vờ giả vịt. Mạch Thanh Thanh khí trùng ngưu đấu, Tuyết Lệ Hàn, ngươi trong bụng có mấy cây ruột, ngay từ lúc 100 vạn năm trước ta liền cho ngươi số đích rõ ràng, Tuyết Lệ Hàn thổn thức, thở dài, ta cái gì cũng không hiểu. Ha ha tráng ai, thật không rõ. Bản thân suýt nữa sẽ phải cười ra tiếng, lại tới kịp lập tức thở dài thay đổi chiều hướng. Thật không hổ là Đông Hoàng, vào giờ khắc này, Mạch Lộ cùng Tuyết mang đồng thời có một loại hành động gây cười cảm giác, làm sao lại cảm giác Đông Hoàng bệ hạ đắc ý như vậy đây? Như thế nào sự tình, Mạch Thanh Thanh oán hận địa nhìn chầm Tuyết Lệ Hàn, một hồi lâu không nói gì, nhưng đã trút giận bóng da một loại đặt mông ngồi xuống. Thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, còn nói gì? Tại sao phải như vậy, tại sao ta cuối cùng là chậm một bước đây, năm đó ta sẽ trễ một bước, hiện tại lại trễ một bước, Mạch Huynh, thì ra ngươi nói rất đúng cái này. Tuyết Lệ Hàn một bộ ta đến bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, thủng thức nói, Mạch Huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể đã thấy ra chút ít. Ngươi cũng lão thành như vậy mà. Cũng đừng nghĩ những thứ kia có không có chuyện tình nữa, làm sao ngươi không nhìn mở. Mẹ mày! Ta già thành như này. Mạch Thanh Thanh tức nổ phổi. Hai ta cùng lứa, ta còn so sánh với ngươi tiểu mấy tuổi, bằng cái gì ở miệng ngươi trung ta cũng đã lão được không có thể động bộ dạng. Tuyết Lệ Hàn đồng tình nói, Mạch Huynh, ngươi có đã thấy ra điểm, thiên hạ này ba đường chân ít khó tìm, nhưng, cặp chân nữ nhân, kia không có khi là sao? Mạch Thanh Thanh bi phẫn muôn dạng địa gầm hét lên, cút sang một bên. Ba đường chân ếch, ngươi động không đi tìm. Ngươi cũng là chỉ biết nói mát. Ta tại sao lại chậm một bước đây, cúi đầu, bi phẫn vô cùng, vùi đầu ăn uống Mạch Lộ cũng là tin tường thấy, Tuyết Lệ Hàn hai huynh đệ người mặt mày hớn hở, riêng của mình làm ra một cái tư thế chiến thắng, mỗi tiểu hỏa nhất thời thiếu chút nữa đã miệng đầy cơm cũng phun ra ngoài. Thì ra này hai đứa là thông đồng tốt, đây đối với huynh đệ lại cũng là xuất sắc nhất diễn viên, này diễn kỹ nếu như không phải là cuối cùng đắc ý vênh váo bán đứng bọn họ, tuyệt đối chính là vô màn ảnh a, đáng thương cha, ban đầu, Mạch Thanh Thanh Tuyết Lệ Hàn đồng thời theo đuổi yêu tâm nhi, nhất là Mạch Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi càng thêm là muốn gì được đó, quấn quýt chặt lấy. Chuyện này, ở năm đó Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng, càng về sau Yêu Tâm Nhi vẫn còn là gả cho Yêu Hoàng Yêu Tạp Tạp. Tuyết Lệ Hàn cùng Mạch Thanh Thanh đồng thời biến thành người thất bại, đây cũng là Mạch Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng chuyện tình, thậm chí, lần này Mạch Thanh Thanh rất sảng khoái địa thoái vị cho Ngạo Tà Vân, không thường không có yêu hậu nguyên nhân ở bên trong, ta rốt cục cái gì vậy cũng không có, tự ngày ngày theo đuổi ngươi, dây dưa ngươi, quấn quýt chặt lấy, không tin ngươi không động tâm, liệt nữ sợ triền lan. Mạch Thanh Thanh đánh một bụng tính toán, ta ở Đông Hoàng nơi này trước tiên đem thiên ma này đại chuyện đã định, sau đó ta liền đi Yêu Hoàng Thiên. Dù sao ta đây phó soái cũng không cần ngày ngày điểm mão. Có khi là thời gian, nhưng, trăm triệu không nghĩ tới, lại vừa rơi ở phía sau một bước, mà Tuyết Thất làm Tuyết Lệ Hàn thân đệ đệ, đối với đoạn này trải qua, tự nhiên là biết rõ một hai, giờ phút này, đương nhiên là phải giúp trứ của mình thân ca ca chèn ép tình địch, nhất định là một chút cũng tận hết sức lực tích, Mạch Thanh Thanh mắt thấy đầy bàn mỹ vị món ngon, nhưng cũng không có khẩu vị, vẫn hung hăng ngó chừng Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn mặt không đổi sắc tim không nhảy, ân cần mời rượu, đến, Mạch Huynh, đường xa mà đến, mời nhiều uống một chén, nếm thử, món ăn này mùi vị không tệ, ngươi nhiều thường hai chiếc đũa, ai nha, không có chuyện gì không có chuyện gì. Đến, uống rượu, chương 2615, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Dù nói thế nào ta cùng với Mạch Huynh ngươi cũng là trăm vạn năm tri giao lão hữu. Cũng không thể bởi vì nữ nhân tựu ảnh hưởng tới lẫn nhau tình cảm a. Đến tới uống rượu, chỉ cần Mạch Huynh ngươi một câu nói. Ta nhưng lấy bảo đảm, lập tức đang ở ta đây cả Đông Hoàng Thiên trong phạm vi, vì Mạch Huynh ngươi chọn tú. Tuyết Lệ Hàn vỗ bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc, tuyệt đối để cho Mạch Huynh chọn một xinh đẹp nhất, nhất hợp tâm ý. Cực kỳ, câm miệng. Mạch Thanh Thanh bi phẫn gầm thét, Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, lời này làm sao ngươi suy nghĩ nói ra khỏi miệng, muốn mặc. Vậy thì không có vợ. Tuyết Lệ Hàn lão thần khắp nơi, định nói chuyện nói mở ra, phốc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Vừa bàn thính mạch lộ thấy thế hệ trước người giống như tiểu hài tử một loại đấu khí, rốt cục không nhịn được đem trong miệng thức ăn phun ra ngoài, nhưng ngay sau đó một trận thở không ra hơi ho khan. Mạch Thanh Thanh bất đắc dĩ cúi đầu, ta vẫn cũng không bằng ngươi vô sĩ, đời này là không có cơ hội gì có thể vượt qua ngươi, là. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt gật đầu, trừ vô sĩ, ngươi còn hèn hạ, ngươi quá hèn hạ. Mạch Thanh Thanh lên án, là. Ta hèn hạ, ừ, hèn hạ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu lia lịa, ngươi chính là không biết xấu hổ đồ. Mạch Thanh Thanh tức giận mắng, là. Tuyết Lệ Hàn cười khang, hắn sao, chỉ cần ngươi không hề nữa ở bên trong trộn rộn, can thiệp chuyện tốt của ta, bị ngươi mắng mấy câu, cũng là mắng mấy câu sao, liên tục tức giận mắng, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ cụ thể đáp lại, Mạch Thanh Thanh mắng mắng dần dần địa đã trút giận, hữu khí vô lực địa ngồi ở trên ghế, thở dài thở ngắn, hai mắt vô thần, các ngươi đã định rồi a. Tuyết Lệ Hàn đắc ý vạn phần địa lấy ra một khối ngọc bội, phía trên, cũng là yêu hậu khuê tên. Tranh sắc bạc cái mốc, chính là yêu hậu chữ viết, phía trên, còn có lưu yêu hậu tư nhân thần niệm, khối ngọc bội này tự nhiên không phải là yêu hậu biếu tặng cho Đông Hoàng, chính là Tuyết Lệ Hàn từ trên người yêu Ninh Ninh trộm tới, lấy yêu thái tử tu vi, đừng bảo là phòng bị, sợ rằng cho tới bây giờ, còn không nhất định biết mình đã mất trọng yếu như vậy ngọc bội đây, mưu tính sâu xa, cáo già, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người khác, ra hạ sách này, chính là vì lúc nào nhìn thấy Mạch Thanh Thanh tốt đã kích tình địch sử dụng, giờ phút này lấy ra, hiệu quả không thể nghi ngờ đúng là tốt lắm, chợt vừa thấy được mặt này ngọc bội, nhất là cảm ứng được người ấy thần niệm, Mạch Thanh Thanh nhất thời giống như đã trút giận bóng da, xem như ngươi lợi hại, ngay cả đính ước tính vật cũng nắm bắt tới tay, ta nhận thua, thật ra thì ngươi căn bản không có chiến đấu quá, không tính là thua, không tính là thua. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt nói, không cần nhận thua, chúng ta là hảo huynh đệ, đến tới uống rượu, Mạch Thanh Thanh hành động chán nản, ngươi là muốn nói ta căn bản không có chiến đấu tư cách, không không không. Tuyết Lệ Hàn ôm bả vai hắn, lời nói thấm thía thành thật với nhau, đâu có, vấn đề là. Chúng ta chính là nhiều năm như vậy ta đây huynh đệ a. Ngươi cũng thấy ta những năm này trôi qua là cỡ nào kham khổ. ngươi nhẫn tâm cùng ta đoạt cái gì sao? Mạch Thanh Thanh trừng tròng mắt, lắp bắp, ta không đành lòng cho đoạt, ngươi tự nhẫn tâm cùng ta đoạt. Tuyết Lệ Hàn bi ai thở dài, nhiều, thế này năm ngươi thủy chung cũng không xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ qua đây. Cho nên, ta chỉ tốt vì hạnh phúc của mình đi cố gắng. Nếu là sớm biết Mạch huynh ngươi cái này tâm ý tư không gãy lời nói, ta cũng vậy cho phép tự lui đây. Mạch Thanh Thanh trừng mắt, nói không ra lời, lời này nói, quá nghệ thuật, có lẽ tự lui, vậy cũng cho phép hoặc là đại khái không sai biệt lắm sẽ lui đây, ha ha a. Hơn nữa, ngươi nói ta cũng theo đuổi tâm nhi nhiều năm như vậy, cũng không thể còn đang trước đó cùng ngài chào hỏi nói, a, ta muốn theo đuổi yêu tâm nhi. Chuyện này, nói không thông sao. Đối với tâm nhi cũng không tôn trọng a. Tuyết Lệ Hàn thành thật với nhau nói, huynh đệ, ngươi muốn hiểu ta, nhất định phải hiểu ta a. Mạch Thanh Thanh hoàn toàn không cách nào, đối mặt vô sĩ như vậy món hàng, ai có thể có triệt đây. Chỉ đành phải nâng chén uống rượu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, làm hảo huynh đệ, ta cùng tâm nhi vô cùng khát vọng có thể có được lời chúc phúc của ngươi. Tuyết Lệ Hàn khẩn cầu nhìn trứ Mạch Thanh Thanh, huynh đệ, ngươi có chúc phúc chúng ta a, ngươi nhất định sẽ. Mạch Thanh Thanh hữu khí vô lực địa rên rỉ một tiếng, Tuyết Lệ Hàn, ngươi giết ta đi, vừa. Mạch Lộ trong lòng thật lòng có chút đồng tình, cha chính là quá thật sự. Thật sự người đang chuyện này thượng chính là chịu thiệt, vô ý, tự thấy Mạch Thanh Thanh đột nhiên bộc phát, Tuyết Lệ Hàn, ta chắc chắn sẽ không chúc phúc ngươi, cái gì chó má chúc phúc, ta bất kể các ngươi đến trình độ nào, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Ta hiện tại ở chỗ này chính thức đối với ngươi tuyên chiến, Tuyết Lệ Hàn trong phút chốc sửng sốt, tràn đầy ngạc nhiên nói, a, ngươi, rõ ràng cũng đã nói nhiều như vậy. Mắt thấy đối thủ đã nản lòng thoái chí, ngựa mình thượng thắng lợi trong tầm mắt, đại công cáo thành lúc, làm sao cái này lỗ mãng đòn đầu tính tình ngược lại lại nổi lên, chẳng lẽ là ta làm quá mức phát hỏa, hoàn toàn ngược lại rồi. Mạch Thanh Thanh khí tuôn ra như núi, tự coi như các ngươi đã định rồi thân, ta cũng vậy muốn tham gia chiến đấu. Tự coi như các ngươi đã thành thân, ta cũng vậy muốn tham gia chiến đấu, tự coi như các ngươi cùng nhau quy ẩn, ta cũng vậy muốn với các ngươi ở cùng một chỗ quy ẩn. Cuộc đời này có tận, tương lai vô cùng, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Ta với ngươi giang lên, tính sao sao? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy một hồi lâu im lặng, hiển nhiên là hoàn toàn địa đờ đẫn giật mình, Hàn này. Điên rồi sao? Hôm nay chuyện này cũng chính là nơi đây này mấy người biết thì phải, nếu như bị yêu hậu biết rồi, kia còn có thể có ta thật là tốt, ông mỹ nhân thuộc về tính toán chẳng những đánh không vang, rất có thể có hoàn toàn chết sạch. Đây cũng không phải là nói đùa, phốc. Tuyết Thất một ngụm rượu phun ra ngoài, lăng lăng địa nhìn Mạch Thanh Thanh, hàng này, có thể cũng đã từng là một đời thiên đế. Làm sao như vậy thức thời đây? Đây cũng quá thức thời đi, dù sao ta cũng đã quấn quýt chặt lấy đã nhiều năm như vậy, không cần đem sau này sinh mệnh cũng dùng ở phía trên này. Ngươi có thể như vậy không biết xấu hổ, ta còn muốn cái gì Mạch A? Mạch Thanh Thanh tàn bạo địa uống rượu, giận dữ nói. Dù sao hiện tại ta cũng không phải là thiên đế, cái gì thân phận cũng không có, tự thức thời một cái, Tuyết Lệ Hàn ngươi có thể đem ta tính sao sao? Tuyết Lệ Hàn thống khổ che mặt, cúi đầu, đối mặt như vậy đột nhiên lột xác tăng lên mà đến lưu manh, thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng, một hồi lâu mới vô cùng buồn bực nói, mới vừa rồi ngươi không phải là nhận thua sao? Nhận thua thì như thế nào? Hiện tại ta đổi ý. Có được hay không? Mạch Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Tuyết Lệ Hàn thiếu chút nữa muốn nổi giận dựng lên, còn chưa kịp nổi giận, tự thấy Mạch Thanh Thanh chém xéo mắt nhìn sang, Tuyết Lệ Hàn, ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Tới a, ngươi tới a. Tuyết Lệ Hàn chân chính có điểm trợn tròn mắt, không có chút nào dáng vẻ đặt mông ngồi xuống, quấn quýt đến cực hạn nói, Mạch huynh. Ngươi nói ngươi mình biết mình không có hí. Làm sao còn? Ai, thật sự là vô lực tới cực điểm thở dài. Ta làm sao lại không có hí rồi? Ta rõ ràng rất có hí. Ta hí quá lớn. Mạch Thanh Thanh hừ một tiếng, ngụm lớn dùng bữa, ngụm lớn uống rượu, ăn uống no đủ, lau miệng ba đứng lên, hiện ở trên ngựa lập tức cho ta an bài gian phòng, muốn tốt nhất gian phòng, ta muốn đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai, hai ta ở giữa quyết đấu, chính thức bắt đầu, Tuyết Lệ Hàn hành động chán nản, ngươi. Mạch Thanh Thanh ngươi thật không biết xấu hổ a. Ngươi ăn của ta, uống của ta, ở của ta. Hôm nay, lại còn muốn cùng ta đoạt lão bà. Như vậy trắng trợn, như vậy lẽ thẳng khí hùng, Mạch Thanh Thanh mắt điếc tai ngơ, nghênh ngang rời đi. Lưu lại một câu, chỉ cần ngươi lui, ngươi cũng có thể ăn của ta, uống của ta. Mạch Lộ Đình chỉ cười, đi theo cha mình đi, cũng là đại thắng phụ thân quả nhiên sắc bén, tuyệt địa phản kích, thật ra thì vô lượng, tưởng thật được. Tuyết Mang Mang thái tử cũng gấp bận rộn cáo lui, lặng lẽ chuồn. Cha hiện tại tâm tình không ổn định, nửa lưu lại, trừ làm cái nơi trút giận, nửa cũng sẽ không có cái thứ hai kết quả, vội vàng chạy, cũng chỉ còn lại có Tuyết Lệ Hàng đối mặt với chén bàn đống hỗn độn, thở dài buồn bực, quấn quyết không dứt, đại ca. Hàng này hình như là còn chưa từ bỏ ý định, chuyện này cũng không phải là rất tốt làm kia. Tuyết Thất Thấu tới đây, nói nhảm. Ta chẳng lẽ không biết sao? Nếu là dễ làm về phần cho diễn như vậy vừa ra sông Hoàng sao? Tuyết Lệ Hàng oán hận cả giận nói, hàng này này hơn 100 vạn năm, vẫn đều ở hại tương tư đơn phương. Liền từ tới không có chết tâm quá, vừa nói, thật dài thở phào nhẹ nhõm, may nhờ lần này giành trước một bước, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, nghĩ đi nghĩ lại, vừa đắc ý, bất quá ngươi Mạch Thanh Thanh coi như là dù thế nào quấn quýt chặt lấy, chung quy cũng chậm một bước. Ta cũng không tin, chờ ta cùng Tâm Nhi định rồi danh phận, vào động phòng, ngươi còn không theo không buông tha, nghĩ tới đây, tâm tình thư sướng, không khỏi ngâm nga một tiếng, nhân sinh a nhân sinh. Là cỡ nào tốt đẹp, Tuyết Thất nhìn mình đại ca rung đùi đắc ý tiêu sái trở về tẩm cung, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, về phần vui vẻ như vậy sao? Cũng không lo lắng trộm yêu thái tử Ngọc Bội, giả mạo đính ước tính vật sự tình bộc lộ sao? Nếu là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, chẳng những Mạch Thanh Thanh sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu hậu bên kia lại càng được tạc miếu, một cái không tốt tựu đến phiên ngươi Tuyết Lệ Hàng đồng thời đối mặt hai đại thiên đế liên thủ đuổi giết, làm sao còn vui vẻ như vậy đây? Tuyết Thất rốt cục phát hiện, bản thân so với cửu đế nhất hậu những thứ này cường giả, thật là kém quá xa. Nhưng chỉ là phần này lòng dạ, phần này da mặt. Bản thân cũng đã là xa xa không bằng, một cái bị cự tuyệt trăm vạn năm còn chưa từ bỏ ý định, vẫn quấn quýt chặt lấy, một cái đối mặt tình địch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối mặt tình địch khiêu chiến bất động thanh sắc. Lại còn hát lên hí, hơn 100 vạn năm, hai đại thiên đế, tự vì một nữ nhân, lại còn hơi kém đánh nhau, ta quả nhiên so với bọn hắn kém xa kia. Tuyết Thất lẩm bẩm nói, không hổ là cửu đế nhất hậu người trong, lão tử thật là cái rắm dùng ngũ thể đầu địa, không nói đến Tuyết Lệ Hàng nơi này nghênh đón cường viện, nhưng cũng nghênh đón tình địch sau này sẽ như thế nào, xoay đầu lại rồi hãy nói Sở Dương bên kia, hiện tại đã đến trong truyền thuyết tinh linh chi sâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2616, Rừng Rậm Tinh Linh. Kể từ khi tiến vào trong rừng rậm tinh linh, Sở Dương lúc trước cảm nhận được cái kia cổ tràng đầy sinh mệnh vận luật nồng nặc hơi thở, chính là một bước so sánh với một bước càng thêm rõ ràng, không khí dường như đã thanh tân đến hô hấp một lời tựu rõ ràng nhất tâm thần sảng khoái trình độ, cơ hồ chính là phiêu phiêu dục tiên, một đường xâm nhập, loại này hơi thở, tựu càng thêm rõ ràng, nhưng, nhanh đến trung tâm bộ vị thời điểm, loại này từ từ tiến dần lên cảm giác ngược lại trở nên phai nhạt, phản phất vừa một loại gần như suy bại, không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Trung tâm khu vực, vốn nên là cực kỳ nồng nặc nhất chỗ ở, nhưng cùng khắp nội bộ khu vực không sai biệt lắm, chính là trong chỗ này xuất hiện vấn đề sao? Sở Dương nhìn về phía trước xanh ung tùng nói, là Tiễn Thần thở dài một tiếng, sắc mặt cùng không đảm đương nổi, hiển nhiên là rời đi sau một khoảng thời gian, nơi đây không tốt trạng huống vừa nghiêm trọng, bổn địa sinh mệnh chi tuyền, ở chỗ này mặc. Sở Dương ánh mắt nhạy cảm, là, ở chỗ này bên. Nhắc tới sinh mệnh chi tuyền, tinh linh ngũ thần đồng thời cảm giác lòng như đao cắt như đưa đám, ảm nhiên thở dài nói, vốn là, nơi này hẳn là sinh mệnh chi hồ. Sở Dương nhếch nhếch miệng, sinh mệnh chi hồ, khẩu khí thật là không nhỏ, bây giờ có thể có một sinh mệnh chi tuyền tựu không sai, các ngươi còn muốn sinh mệnh chi hồ. Thấy Sở Dương thần sắc, Tiễn Thần cũng biết hắn hiểu lầm, nói, bệ hạ, vốn là tinh linh nhất tộc ở cánh rừng rậm này thường trú xuống tới, cũng là bởi vì nơi này có một lời sinh mệnh chi tuyền con suối, này miệng sinh mệnh chi tuyền con suối, nước suối tràn ra rất nhanh chóng, hơn nữa, mười phần khỏe mạnh, năm đó chúng ta cơ duyên đạt được, như nhặt được chí bảo, hết sức ban duy trì, ở chỗ này, sinh sôi chế tạo ra tới qua tay một người hồ nhỏ, này mới khiến tràn ra tới sinh mệnh chi tuyền có địa phương tồn trữ. Lâu ngày về sau, bên này liền chân chính tạo thành một cái hồ nhỏ,

Là như vậy hiểu rõ. Thánh linh chi tuyền chính là từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật, tương đương chính là sinh mệnh mẫu tuyền, cho tới bây giờ cũng chưa có lấy vật thật hình thái xuất hiện quá, ngài này, nói lắp chứ, lại ho khan lên, thật sự là rất thất thố a. Một hồi lâu sau, lúc này mới lắng động tâm thần, trầm giọng nói, một khi có thánh linh chi tuyền xuất hiện, trong thiên hạ sở có sinh mệnh chi tuyền, sẽ ở cùng một thời gian dừng lại sinh mệnh, mà, thánh linh chi tuyền, tự bản thân hiệu lực mà nói, cũng là chẳng qua là so với bình thường sinh mệnh tuyền thủy bất quá hơn một chút mà thôi, nhưng nó cũng là một cái có thể tự hành trưởng thành tiến hóa thần tuyền, loại này tiến hóa, không có ai biết cuối cùng sẽ đi đến mức nào, chẳng qua là biết, nó lúc đầu tuyền tên, hẳn là gọi là sinh cơ nước suối, trong suối nước, chẳng qua là tràn đầy bừng bừng sinh cơ, chính xác, chính là cái tên này. Sở Dương gật đầu, sau đó thông qua từng bước hấp thu thiên tài địa bảo, ở khác riêng trong không gian, mới có thể trưởng thành là sinh linh nước suối, sau đó tái tiến một bước, mới là sinh mệnh chi tuyền, làm nước suối ở một mảnh lục trong sương mù, xuất hiện màu vàng ban điểm thời khắc, tự ý tứ hàm xúc đã trở thành thánh linh chi tuyền. Tiễn thần thấp thỏm nhìn trứ Sở Dương, bệ hạ, ngài thánh linh chi tuyền, bây giờ là, nói cho ngươi là không năm thứ nhất đại học dạng, bây giờ nhìn lại cố nhiên vẫn còn là một mảnh màu xanh biếc, nhưng đã rất nhạt, ở rất điềm tĩnh màu xanh biếc không khí trung, mơ hồ có thất thải ánh sáng màu không ngừng vượt qua, cũng không hoàn toàn đúng màu vàng. Sở Dương cau mày nói, đoạn thời gian trước, đúng là có màu vàng ban điểm xuất hiện, nhưng hiện tại đã trở thành thất thải, đây không phải là chuyện xấu sao, phù phù. Tiễn thần chờ tinh linh đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, thế nhưng ôm lấy Sở Dương bắp đùi, bệ hạ, lấy tinh linh tiễn thần hơn trăm thời gian vạn năm ma luyện, giờ phút này lại là ngữ không thành tiếng, hoàn toàn thất thố, còn không riêng gì hắn, những khác ví dụ như lực thần chờ tinh linh tất cả đều là cả người run run, nơi nào còn có trong truyền thuyết tinh linh cao nhã khí độ, mật địa bên trong, sở hữu tinh linh toàn bộ ngũ thể đầu địa quỳ trên mặt đất, mỗi người cũng là kích động giống như lập tức sẽ phải bạo liệt một loại, lại là thiên thánh linh tuyền. Lại đã tiến hóa đến thiên thánh linh tuyền trình độ. Một cái tinh linh rên rỉ trứ, Sở Dương mặt nhăn nhíu, chậm rãi đi tới tinh linh chi tuyền tuyền miệng, phủ thân đi xuống nhìn lại, nhưng ngay sau đó, chính là ồ một tiếng, nói, ai nha? Đây không phải là một điểm cũng không có sao, cả miệng giếng lục vụ dày, tựa như ngưng tụ thành thực chất. Người bình thường căn bản nhìn không thấy tới một thước dưới quan cảnh, nhưng Sở Dương hiện tại là bực nào tu vi, một cái sẽ mặc thấu lục vụ, tốc hành đáy giếng, tiễn thần đám người trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt. Đúng vậy, đúng là đã gần như hoàn toàn khô cạn, nhóm người mình đi ra rừng rậm tinh linh, muốn đi quyết chiến thiên ma thời điểm, tinh linh chi tuyền phía dưới cùng còn có một chút điểm đáy giếng, nhưng hiện tại, cũng chỉ còn lại có đáy giếng bùn đất vẫn còn là ướt át, về phần nước suối. Hẳn là một điểm cũng không có, nếu như không có tinh linh nữ hoàng lại xuất hiện, tinh linh hoàng ấn trọng ngưng, còn có Sở Dương đến, nhiều lắm là trăm năm trong lúc, cửu trọng thiên khuyết này phiến thiên không hạ sẽ không còn có tinh linh tộc, mời bệ hạ xuất thủ. Sở hữu tinh linh chỉnh tề quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, tình cảnh này, có thể tráng quan, rồi lại làm cho không người nào so sánh với lòng chua xót. Sở Dương thở dài, đang muốn lấy ra sinh mệnh chi tuyền, trong lúc bất chợt lại có chút ít do dự. Quay đầu hỏi, cái này, cái kia, ta ở chỗ này chế tạo mới sinh mệnh chi tuyền, của chính ta này mắc sinh mệnh chi tuyền, sẽ không lúc đó biến mất sao, ít nhất ở cửu trọng thiên đại lục huynh đệ của ta nơi nào sinh mệnh chi tuyền, sẽ không biến mất sao, cái này là tuyệt đối sẽ không. Tiễn thần nghiêm túc nói, ngài vốn có chính là thiên thánh linh tuyền, cũng làm sinh mệnh mẫu tuyền, đã siêu thoát rồi sinh mệnh chi tuyền vốn có phạm vi, mặc dù đang tạo thành chi sơ, có hấp thu sở có sinh mệnh chi tuyền lực lượng, nhưng, một khi tạo thành sao, nhưng có thể bất cứ lúc nào tùy chỗ, ở từng cái đã từng tồn tại quá sinh mệnh chi tuyền trong con suối, lần nữa chế tạo ra sinh mệnh chi tuyền, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, đây chính là thiên thánh linh tuyền tác dụng lớn nhất chỗ ở. Hơn nữa, trong truyền thuyết, bị thiên thánh linh tuyền một lần nữa tẩm bổ trôi qua sinh mệnh chi tuyền, có ra ngoài nguyên gốc phiến thiên không, cũng chỉ được một cái nước suối hạn chế. Có loại này nước suối tinh linh nhất tộc sẽ vĩnh viễn phồn vinh thịnh vượng, vĩnh viễn, cũng không có suy sụp một ngày. Bởi vì, kia đã đại biểu thiên địa cho phép, dĩ nhiên, cũng cần tinh linh tộc không làm sằng làm bậy, đi ngược lại, nếu không, lương tâm có thẹn, thiên địa chứng giám, thiên địa tự nhiên có thu hồi này tinh linh nhất tộc vận mệnh bảo đảm, chân chính vĩnh hằng phương pháp, chỉ có không thẹn với lương tâm, lòng son vĩnh cửu, tiễn thần giải thích rất cặn kẽ, Sở Dương lúc này mới yên lòng lại, nếu là như vậy rất tốt, chính ta này mắc nước suối, cho dù thật không có cũng không có gì, ta lo lắng nhất ngược lại là, chính là ta vị kia huynh đệ. Nếu là hắn phát hiện hắn nơi nào sinh mệnh chi tuyền đột nhiên không có, nhất định sẽ tới tìm ta liều mạng. Mạc Khinh Vũ đám người nhớ tới Úy công tử tính tình, không khỏi tẩn cũng là cười một tiếng, một khi không có, Úy công tử tìm Sở Dương liều mạng, là hoàn toàn làm ra được. Ở tinh linh tộc nhân chú ý dưới, Sở Dương thân thể, từ từ phiêu thăng, sau đó, giữa không trung liếc thấy tia sáng chợt lóe, Sở Dương cửu kiếp kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó, Sở Dương tự dẫn động ở cửu kiếp không gian trong thiên thánh linh tuyền, một trận tràn đầy trứ thất thải quang hoa, ở cửu kiếp kiếm mũi kiếm nơi từ từ hiện ra, nhưng ngay sau đó, dọc dọc bọt nước, xen lẫn thất thải quang mang, chậm rãi tích lạc. Cả trong không gian, trong lúc bất chợt thất thải rực rỡ, tinh quang lấp lánh, giống như xinh đẹp nhất cảnh trong mơ, tiễn thần chờ sở hữu tinh linh, mắt thấy vậy thần tích, tẩn đồng loạt quỳ rạp xuống đất thượng, lệ nóng chảy dài, lấy thành kính nhất phương thức cầu nguyện trứ. Hận không được đắm chìm ở nơi này tuyệt đẹp trong mộng, từ đó không hề nữa tỉnh lại, giữa không trung, đã sớm che đậy bầu trời rậm rạp cành lá, tự hồ vào giờ khắc này trở nên trong suốt, vừa thoáng như biến mất, giờ phút này, ngoại giới rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng phía chân trời ánh rạng đông cũng là nửa điểm cũng nhìn không thấy tới, ngược lại là ôn nhu ánh trăng, dịu dàng địa chiếu xạ xuống, nhật nguyệt, cũng vào giờ khắc này điên đảo, không trung trăng sáng, to như vòng tròn, tựa như treo ở mọi người đỉnh đầu. Dường như có thế đụng tay đến, nhìn, Nguyệt Thần đã ở thành kính chúc phúc chúng ta, chúc phúc tinh linh nhất tộc. Rừng rậm tinh linh trong, sở hữu tinh linh vào giờ khắc này an tĩnh quỳ lạy, ca ngợi lên trước mắt quá sức thần thánh tình trạng, vô số thành kính tinh khiết tới cực điểm niệm lực, nguyện lực, từ rừng rậm tinh linh trong chậm rãi bay lên, dung vào trong thiên địa nhất tinh khiết đẹp nhất chân thành tha thiết ánh trăng trong, chiếu sáng đại địa, dịu lần càng khôn, như thế tinh khiết niệm lực nguyện lực. Tặng lại đến trên mặt trăng, mà ánh trăng cũng càng lộ vẻ tinh khiết sáng ngời, lực lượng vô hình, từ mênh mông bầu trời vô thanh vô tức, rồi lại là cuồn cuộn mãnh liệt bôn lưu xuống, vô số tới thật tới tinh khiết ánh trăng lực trút xuống tiến vào hiện tại đang hướng sinh mệnh chi tuyền trong rót vào nước suối Sở Dương trên người, Sở Dương lẳng lặng địa đứng ở giữa không trung, vào giờ khắc này, ánh trăng ở thân thể của hắn châu lưu tràn đầy, dường như bao phủ lên một tầng thánh khiết vòng sáng, nhu hòa địa ở bên người hắn lơ lửng. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ tử tà tình đám người nhìn Ái Lan, cũng là ánh mắt tràn đầy mê say, đây chính là ta phu quân, ta yêu mến nhất nam nhân, giờ phút này, hắn giống như là một cái không gì làm không được thần chi, ở sáng tạo trứ, thiên địa ở giữa vĩ đại kỳ tích, hàng tỷ sinh linh, cho cúi đầu, 3000 thế giới, tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có một luồng thất thải mớn nước, từ cửu kiếp kiếm mũi kiếm, đổ xuống mà ra, chậm rãi rót vào sinh mệnh chi tuyền trong con suối. Vốn là đã khô khốc hầu như không còn, đã nghiêng phun ra cuối cùng một điểm sinh mệnh nguồn suối con suối trong lúc bất chợt còn như giếng phun giống nhau địa bắt đầu phúng ra ngoài tuôn ra màu xanh biếc sương mù, trong sương mù mang theo lốm đa lốm đốm lấp lánh tia sáng, sùng sục đô là không gãy nhô ra, thời gian không lâu, cả tinh linh bí cảnh, đã bị này mê ly lục vụ toàn bộ bao phủ, mọi người giống như ở màu xanh biếc trong mây mù năm chìm năm di động, gần ngay trước mắt người, vào giờ khắc này cũng cảm giác mờ ảo ở đám mây. Xa không thể chạm, như nhau chỉ xích thiên nhai, ào ào tiếng nước chảy, vào giờ khắc này như phản phất là tuyệt vời nhất âm nhạc, để cho sở hữu tinh linh nước mắt vui mừng, nghe không đủ, từ từ, sở hữu tinh linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tinh linh chi tuyền bên trong, đã bắt đầu toán loạn trứ, len ken tiếng vang, điều này đại biểu trứ, tinh linh chi tuyền đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu khôi phục sinh mệnh nguồn suối nhịp đập, không hề nữa thôn phệ sinh mệnh chi tuyền nước suối, ngược lại bắt đầu chứa đựng. Chỉ cần chứa đựng đến nhất định số lượng, sinh mệnh chi tuyền sẽ từ căn bản thượng lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sở hữu tinh linh còn không còn kịp nữa hoang hô, chỉ thấy trên bầu trời tân tấn tinh linh hoàng đại nhân cái trán tia sáng chợt lóe, tinh linh hoàng ấn trong lúc bất chợt ly thể ra, ở Sở Dương trước trán mặt ba thước hư không huyền phù, chậm rãi quanh quẩn, mỗi quanh quẩn một tuần, tự bắn ra một đạo lục mông mông ánh sáng, cửu kiếp kiếm trong quang mang lóe ra. Trong lúc bất chợt bắn ra một đạo chừng thùng nước như vậy thô rất tròn thiên thánh linh tuyền thất thải cột nước, ở sở hữu tinh linh nhìn chăm chú trung, vui mừng đến ngất trợn mắt hốc mồm trong, mãnh liệt cuồn cuộn địa tiến vào sinh mệnh chi tuyền trong con suối, ùng ùng. Ùng ùng, tinh linh chi tuyền màu xanh biếc mây mù, vào giờ khắc này oanh một tiếng phóng lên cao, nhưng vẫn tràn ngập khắp đại địa thương khung, khắp rừng rậm tinh linh, tẩn cũng bị kia bao vây ở bên trong, vô số sinh mệnh khí tức, sinh mệnh nhịp đập, tịch quyển bao phủ cả rừng rậm. Chương 2618, Nhật Nguyệt Đồng Huy Lễ. Cả rừng rậm tinh linh trong sở hữu hoa cỏ cây cối, vào giờ khắc này liền như cùng là ăn thần đang dịu dược một loại, hết sức điên cuồng sinh trưởng trứ, vốn là rất nhiều đã dừng lại sinh trưởng cây già, ở nơi này chớp mắt lần nữa tỏa sáng mới nghiền, hơn ở nháy mắt sau chính là đón gió chập chờn, thân cây cũng bắt đầu từ từ thêm thô, ở trên đất trống, vô số xanh nhạt nghiền tử, đã ở phía sau tiếp trước chui từ dưới đất lên ra, đón gió sinh trưởng, chỉ là một trong nháy mắt quang cảnh, tựu vừa được một cái cao hơn người, sau đó rút ra cành dài lá, tiếp theo sau đó cất cao, tự biến thành một viên trưởng thành đại thụ. Hàng tỷ tinh linh kinh thấy như vậy thần tích, ầm ĩ hoang hô, bôn tẩu cho biết. Vừa múa vừa hát, hoang hô tước dược, cả rừng rậm tinh linh, biến thành vui sướng hải dương. Những thứ kia lên tuổi tinh linh, từng cái cũng cảm giác được, hiện tại sinh mệnh chi tuyền, cùng lúc trước tuyệt đối có lớn lao là không cùng, công hiệu mạnh hơn, phát huy ra tác dụng, cũng đem lớn hơn nữa, sở hữu trên người mang thương, có bệnh tinh linh. Vào giờ khắc này đã thương bệnh trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, cả người cũng giống như trẻ tuổi vài tuổi, thậm chí, một chút tinh linh cường giả, cảm giác được tu vi của mình, còn đã ở chậm chạp tiến bộ trong, thương thiên đại địa nguyệt thần chiếu cố tinh linh tộc. Tinh linh hoàng sở dương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, không có bất kỳ người tổ chức, sở hữu tinh linh tự phát hô to trứ, mỗi người trong mắt cũng là chảy xuôi theo hỷ cực nhi khắp hạnh phúc nước mắt người nào, trời thấy, nguyệt thần thấy thương. Chúng ta tinh linh tộc, lại vẫn có thể có như thế hân hoan ngày này, bí cảnh trong, sinh mệnh chi tuyền đã đổ đầy, bên trong, nước suối trong suốt, đang sùng sục đô nhô ra, tiến vào tinh linh xây dựng sinh mệnh chi hồ, chẳng qua là, giờ phút này chảy xuôi ra tới sinh mệnh chi tuyền, không phải là thì ra cái loại này đơn thuần quang mang mơ hồ, cũng không phải là sở dương từ cửu kiếp không gian dặm đổ ra cái kia dạng thất thải quang mang, mà là trong suối nước, tràn ngập một loại màu vàng nhạt điểm sáng đang không ngừng lóe lên. Màu vàng ban điểm, tiễn thần đám người không thể tin nhìn trước gót chân sinh mệnh chi tuyền nước suối, trong lúc bất chợt dập đầu như bầm tỏi, mừng như điên quát, đây là thánh linh chi tuyền. Thánh linh chi tuyền A. Lão thiên. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ nguyệt thần, cảm tạ tinh linh hoàng bệ hạ, cảm tạ thương thiên, cảm tạ nguyệt thần, cảm tạ tinh linh hoàng bệ hạ, hắn ngữ không thành tiếng, rơi lệ đầy mặt, lăn qua lộn lại, cũng chỉ là ở nói một câu. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ nguyệt thần, cảm tạ tinh linh hoàng bệ hạ, sở dương mười phần hiểu bọn họ tâm tình bây giờ, cũng chưa có lắm mồm khuyên giải. Chỉ là một vị mỉm cười nhìn, thiên thánh linh tuyền giờ phút này đã ngưng thâu suất, nhưng, sinh mệnh chi tuyền trong con suối, vẫn ở khỏe mạnh, sùng sục đô địa không ngừng ra bên ngoài nhô ra nước suối, toát ra miệng giếng, chảy vào đã khô khốc sinh mệnh chi trong hồ, ở nơi này nho nhỏ giữa hồ. Lóe ra màu vàng nhạt ban điểm thánh linh chi tuyền nước suối ở từ từ tăng nhiều trứ, dần dần khắp qua đáy hồ, khắp qua nhất vị trí trung tâm con suối, mực nước vẫn từ đang không ngừng bay lên, hai tay nâng lên một thanh thánh linh chi tuyền nước suối, lực thần vô hạn quý trọng địa uống một hớp, trong lúc bất chợt gào khóc, nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm lúc, giờ phút này mặc dù là sầu não lúc, nhưng cũng là vui mừng không xiết chi khắc, nam nhi nước mắt vào thời khắc này cũng là khuynh tình rơi. Này thiên địa trong lúc, sợ rằng từ xưa đến nay, cũng không có chúng ta như vậy hạnh phúc tinh linh, đại công cáo thành, sở dương nhìn vẫn sùng sục ra bên ngoài mạo thánh linh chi tuyền, buông tay ra, thánh linh chi tuyền một lần nữa tràn đầy người này công hồ chính là một chút xíu vấn đề thời gian, người nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở Mạc Khinh Vũ bên cạnh, nhưng không ai để ý đến hắn, hoặc là nói, căn bản là không ai chú ý tới hắn, tất cả mọi người cũng trương liếc trong mắt. Nhìn chăm chú vào trước mắt xa hoa cảnh đẹp, giờ phút này nơi này, trực tiếp chính là nhân gian tiên cảnh, thậm chí ngay cả nói là nhân gian tiên cảnh đều không đủ lấy nói rõ. Sở dương bất động thanh sắc vương tay, đem Mạc Khinh Vũ eo nhỏ ôm, ngăn ở trong ngực, từ, thật mảnh. Quả thực là một thanh là có thể bấm tới đây, nếu nói thắt lưng có thể doanh cầm, cũng là không gì hơn cái này sao. Mạc Khinh Vũ lại tự hồ như đối với lần này không phát giác gì, cứ như vậy rút vào sở dương trong ngực. Trong hai tròng mắt, lóe ra mộng ảo quang thải, lẩm bẩm nói, sở dương, tương lai chuyện gì cũng không có, ngươi cũng biết ra một cái như vậy cánh rừng, đột nhiên trống, chúng ta đang ở hoàn cảnh như vậy dặm cuộc sống. Chẳng phải là mỗi ngày cũng là ở mộng ảo trung cuộc sống một loại. Cái loại này cuộc sống, mới thật sự là thần tiên cuộc sống A, Sở Dương gật đầu, nói, lời ấy thật là hữu lý, chờ an ổn, một cái chuẩn bị một cái chỉ thuộc về chúng ta một nhà vài hớp loại này cánh rừng, nhưng trong lòng ở cười khổ, tiểu nha đầu biết cái gì, chẳng qua là say mê ở trước mắt mê ly không khí chứa nước lũ. Nếu thật là ở hoàn cảnh này dặm cuộc sống, tinh linh nhất tộc đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng vấn đề chính là chúng ta thủy chung không thật sự tinh linh a. Này sinh mệnh chi tuyền mặc dù là bảo bối, nhưng xét đến cùng, cũng chung quy vẫn còn là nước. Ngày ngày bao phủ ở ướt át trong không khí, đừng bảo là y phục và vân vân. Đệm chăn các loại, cũng không thoát có triều nút nít, nơi nào có thể chịu được đây, thật đã tới rồi cái loại này lúc, đoán chừng mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều được trước vận công đem trên giường toàn bộ hong khô sao. Mặc dù điều này cũng không nhiều khó khăn. Nhưng, kia rất không tư tưởng a. Nữ nhân kia, có đôi khi chính là chỉ lo một cái chớp mắt lãng mạn, mà quên cuộc sống bản chất. Vợ chồng ở chung một chỗ cuộc sống, vẫn còn là thường xuyên cởi bỏ cái mông cút sàn đang đánh nhau. Đó mới là hạnh phúc nhất trong nháy mắt nha, Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt tự toát ra tới sắc lang một loại nụ cười. Nam nhân đều hiểu, đại ca không cần phải nói nhị ca ngụy quân tử và vân vân, ôm vào Mạc Khinh Vũ bên hông bàn tay to, cũng từ từ địa bắt đầu hướng phía trên dời đi. Trên mặt vẫn một mảnh đứng đắn trầm tư trứ, một cái tay cũng đang hướng mỹ nhân khỏe mạnh ngọn núi thẳng tiến, Mạc Khinh Vũ vẫn say mê mê ly địa nhìn trước mắt, thật đẹp. A, đột nhiên một tiếng nhỏ giọng kinh hô, tức giận đem Sở Dương tay từ bản thân trên ngực kéo xuống, thấp giọng hờn dỗi, hiện tại nhiều như vậy người, này thành hình dáng ra sao? Không cho lộn xộn, tiểu nha đầu trên mặt hội này đã thành tấm vải đỏ, nhìn trộm xem một chút người khác tựa hồ cũng không có chú ý bên này động tĩnh. Lúc này mới yên lòng lại, nếu như bị người ta thấy, kia vẫn không thể mắc cỡ chết người kia. Sở Dương ghé vào nàng khéo léo bên tai thượng, cắn lỗ tai nhỏ thấp giọng nói, tốt, ta hiểu ý tứ của ngươi, nơi này có người, ta sẽ lộn xộn, đợi đến không ai thời điểm, chúng ta nửa lộn xộn tốt lắm. Mạc Khinh Vũ xấu hổ mà ức, cả giận nói, ngươi đại sắc lang. Người ta nơi nào là ý tứ kia, không ai thời điểm, cũng không cho phép ngươi lộn xộn. Sở Dương kêu rên một tiếng, nói, ngươi động có thể như vậy đây. Ta mau nhịn chết. Khinh Vũ, ngươi lần trước ở đây thế giới dưới lòng đất thời điểm, nhưng là đã từng yêu cầu của ta. Lúc nào đi ra ngoài, sẽ làm cho ta ăn ngươi, nhưng, chúng ta cũng đã đi ra ngoài hơn một năm có được hay không? Ngươi thủy chung cũng chưa có thực hiện hứa hẹn. Như ngươi vậy nhưng là để cho ta rất đau đớn tâm a. Mạc Khinh Vũ mặt đỏ tía tai, tàn bạo địa dương nanh múa vuốt, lúc nào đã nói. Ta cho tới bây giờ chưa nói quá. Nhất định là ngươi nghe lầm, nhất định là, Sở Dương trợn mắt hốc mồm, tận cuối cùng cố gắng ở hướng dẫn từng bước, Khinh Vũ, biết điều một chút, làm người cần có mồm miệng, muốn nói tín dụng a, không người nào tin không lập a, chúng ta không thể làm cái loại này không nói tín dụng người a. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, xinh đẹp nhăn lại lỗ mũi, mắt trợn tròn, tỏ vẻ không thèm nhìn. Một cái nhỏ tay, cũng là lặng lẽ nắm được Sở Dương lỗ tai, dùng sức nhéo một cái, sau đó Sở Dương tự cảm giác mình tả eo, hậu yêu, eo phải, còn có lỗ tai, đồng thời đau nhức, chung quanh thịt thịt đều ở phát sinh vượt qua 180 độ kịch liệt vặn vẹo biến hóa, thiếu chút nữa sẽ phải thảm kêu ra tiếng. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Ô Thiến Thiến bất động thanh sắc đứng tại chính mình bên trái, một cái nhỏ tay bất động thanh sắc địa ôm theo bản thân tả thắt lưng thịt mềm, đang làm thuận kim chỉ giờ chuyển động biên độ rõ ràng vượt qua 180 độ. Thiết Bổ Thiên thần tình lạnh nhạt địa đứng tại chính mình phía bên phải, một cái tay một cách tự nhiên thuận thế rũ xuống, cũng là nắm được bản thân eo phải thịt mềm, nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, chuyển động biên độ to lớn, còn muốn ở Ô Thiến Thiến trên, Tử Tà Tình đứng sau lưng tự mình, không cố kỵ chút nào nắm được hậu yêu một miếng thịt, thuận kim chỉ giờ chuyển động, sau đó nghịch kim chỉ giờ chuyển động biên độ vì chúng nữ chi quan, về phần Mạc Khinh Vũ tay nhỏ bé, cũng là tại chính mình trên lỗ tai dùng sức, chuyển động biên độ là chúng nữ trung nhỏ nhất, vẫn chưa tới 90 độ đây, vậy cũng không được a, nơi này là lỗ tai a. Sở Ngự Tọa trong nháy mắt thiếu chút nữa khóc, tại sao các nữ nhân cái này thủ đoạn cũng là như thế thuần thục hơn nữa nói hùa đây. Đồng thời bốn bộ vị gặp tập kích, không gián đoạn liên miên công kích, hơn nữa còn không thể phản kháng. Thiên hạ này, còn có thế so với ta thảm hại hơn nam nhân sao, lão bà nhiều chưa chắc tựu là chuyện tốt a. Sở Dương trong lòng ở kêu rên, hắn loại này kêu rên nếu là thật sự nói đi ra ngoài, sợ rằng cả cửu trọng thiên khuyết mấy ngàn ức người, ngoại trừ chính hắn ở ngoài sở có nam nhân cũng sẽ nổi lên mãnh liệt muốn dẹp một trong bỗng nhiên vọng động, hàng này quả thực chính là được ý vị không có bên, như thế đang ở trong phúc không biết phúc, quả thực là trong thiên hạ sở có nam nhân công địch. Không, là phái nam công địch. Không phải là còn có nam yêu, nam tinh linh thế này, dưới mắt chánh trị như thế thần thánh thời khắc, không nên quấy rối. Bốn nàng đồng thời ở Sở Dương bên tai thượng nghiêm nghị cảnh cáo, Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, thần thánh thời khắc. Cái này nếu nói thần thánh thời khắc, còn không phải là ta chế tạo nên. Hiện tại ta lại ngay cả nói chuyện cũng không được, thương trời ạ, đại địa a, tháng kia ca thần kia, có còn hay không điểm công lý, cảm thụ được trên người chung quanh đồng thời truyền đến đau nhức, hơn nữa còn bị nghiêm nghị cảnh cáo nói chuyện, tinh linh tộc mừng như điên, cả thảy kéo dài thời gian thật dài. Đang ở Sở Dương sống một ngày bằng một năm thời điểm, rốt cục thấy tiễn thần một cái bước xa nhảy lên tới đây, nhưng ngay sau đó chính là khuôn mặt mất đi lý trí mừng như điên hung hăng ôm lấy bản thân, Sở Dương bị động địa bị một cái lão nam nhân, ừ, là lão nam tinh linh cho hùng ôm, bệ hạ. Bệ hạ. Chúng ta thành công. Chúng ta vượt mức thành công. Ha ha ha ha, Mạc Khinh Vũ bốn người lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó tự thấy bí cảnh bên trong sở hữu tinh linh, bất kể là râu bạc, vẫn còn là trẻ tuổi anh tuấn, bất kể là nam, vẫn còn là xinh đẹp nữ tinh linh, cũng là vẻ mặt mừng như điên đánh tới, trong nháy mắt, đã Sở Dương bao phủ, ngày này, từ hôm nay bắt đầu, bị định vì tinh linh nhất tộc thịnh đại nhất ngày lễ, cái này ngày lễ tên, gọi là, Nhật Nguyệt Đồng Huy lễ, bầu trời có Nguyệt Thần, trên mặt đất có Sở Dương, Nhật Nguyệt Đồng Huy, bởi vậy mà đến. Chương 2619, tính ghen nổi lên. Mạc Khinh Vũ thiết bổ thiên bốn nàng quệt mồm, hầm hừ ngồi ở trong phòng, nơi đây là tinh linh tộc vì tinh linh hoàng bệ hạ chuẩn bị phòng ngủ, hết sức nhã trí ung dung khả năng chuyện, cao nhã mà xa hoa, nhưng, Mạc Khinh Vũ bốn người giờ phút này cũng là một chút cũng không có cao hứng ý tứ, Sở Dương rũ cục lấy đầu, dường như phạm vào tội một loại ngồi ở bốn nàng đối diện, vô tội buông tay, chuyện này thật không thể trách ta a. Ngay lúc đó tình huống các ngươi tự ở bên người nhìn, các ngươi cũng không phải là không biết. Này làm sao có thể trách ta đây? Ta quá oan ta, hừ, mặc, ngươi giả bộ, ngươi có thể sức lực mặc. Bốn nàng riêng của mình phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy xem kỹ ánh mắt nhìn gần trứ Sở Dương, đem Sở Ngự Tọa thấy vậy cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trời đất chứng giám, ta thật oan a. Sở Ngự Tọa vô tội chí cực địa trừng tròng mắt, ở trên đầu của hắn, trên mặt. Trên cổ, thậm chí là ngoài miệng, chi chít, tất cả đều là đôi môi dấu, thậm chí, bên khóe miệng phồng lên. Cư nhiên bị thân sưng lên, những thứ này tất cả đều là những thứ kia nữ tinh linh ở mừng như điên dưới kìm lòng không được kiệt tác, nam các tinh linh cuối cùng còn khắc chế lực còn mạnh hơn một chút, rồi hãy nói, cho dù thế nào kích động, cũng sẽ không đi hôn một người đàn ông. Nhưng những cái này nữ tinh linh cửa có thể lại bất đồng, vừa nhìn sinh mệnh chi tuyền hồi phục, mà hết thảy này tất cả đều là tinh linh hoàng bệ hạ công lao, trong nháy mắt xông lên, điên cuồng hôn Sở Dương cơ hồ một canh giờ, hơn nữa, còn có đại đội nhân mã không có đứng hàng đội đây, vừa thông suốt mừng như điên hôn xuống tới, Sở Dương mí mắt đôi môi cũng bị thân được sưng lên, có thể thấy được tình hình tai nạn chi nghiêm trọng, đến bây giờ trên cổ còn tất cả đều là cái miệng anh đào nhỏ nhắn dấu, tình cảnh này, Mạc Khinh Vũ bốn nàng như thế nào không tính ghen nổi lên, không phát tác đó mới là quái sự đây. Nghiêm lệnh Sở Dương, tự giữ vững hiện tại bộ dạng, không cho phép vận công khôi phục, sau đó, đến đây tiếp nhận bốn nàng thẩm vấn, thằng này hoa tâm vô cùng, ta đây đã sớm biết. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, ở Hạ Tam Thiên thời điểm chính là như vậy, vì giành được chiếm được bọn tỷ muội đồng minh, Thiết Bổ Thiên ánh mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, sẽ đem Sở Dương cho bán đứng, này thật là đen ngày đích oan uổng a, nhưng là Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe đến Ô Thiến Thiến dùng sức gật đầu nói, đúng. Điểm này ta nhưng lấy làm chứng. Chính là có chuyện như vậy, Sở Dương hôn mê, này cũng người nào, hai người các ngươi lỗ hổng còn có thể hay không tôn trọng một chút sự thật đây? Có thể hay không, có thể tưởng tượng, ở Trung Tam Thiên thời điểm, hắn còn trêu chọc rất nhiều thế gia tiểu cô nương đây. Mạc Khinh Vũ ánh mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, ăn nói lung tung, Sở Dương cúi đầu, tỏ vẻ bản thân không lời nào để nói, tiểu la lị. Ngươi khi đó còn là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đây, ngươi lúc nào nhìn thấy ta cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Còn trêu chọc rất nhiều. Nếu là thật muốn có thật nhiều, chẳng qua là ngươi nhị ca cũng có thể đem ta xé sao? Này động cái gì nói cũng dám nói sao? Chuyện này tự tại hợp tình lý, ở Thượng Tam Thiên lần đầu tiên nhìn thấy ta, tự đùa giỡn ta. Như thế nào còn giả? Tử Tà Tình khí phách lên án, Sở Dương bi ai thở dài trứ, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật sự là không có đạo lý có thể nói, ngày hôm đó tử trực tiếp sẽ không phát qua. Tử đại tỷ ngài lần đầu tiên lộ diện thời điểm, toàn thân một bộ hắc bào u ám, trực tiếp tự nhìn không ra là nam hay nữ, chỉ cho là một lánh đời lão ma đầu. Ta nơi đó có như vậy gan hùng mật gấu, đầu tiên nhìn thấy phải đi đùa giỡn. Ta khẩu vị nhiều lắm trọng a, cho dù khẩu vị trọng, cho dù không sợ chết. Nhưng lúc đó còn không biết ngươi có phải hay không nữ nhân, ta còn sợ có một vạn nhất bị buồn nôn đây, ác dấu vết loang lỗ, rõ mồn một trước mắt, chứng cớ vô cùng xác thực, không có có thể tha thứ. Bốn nàng trăm miệng một lời, chỉ bảo hôm nay, những thứ kia nữ tinh linh nhào lên thời điểm, tinh linh ngũ thần đám người đã rời đi, hắn rõ ràng sẽ có bó lớn thời gian, bó lớn thủ đoạn, có thể tránh ra những thứ kia nữ tinh linh, nhưng là hắn chính là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tự đợi đến người ta tới thân, lòng muôn dạ thú, ai không biết. Mạc Khinh Vũ phồng lên miệng, đúng vậy a, lấy Sở Dương tu vi, đừng bảo là đám này tinh linh, coi như là cửu đế nhất hậu tới đây vô lễ với, đó cũng là tuyệt đối không thể nào đắc thủ. Nhưng hôm nay nhưng tựu không có chút nào phản kháng bị hôn một cái tận hứng, đây là tại sao nắm? Tử Tà Tình âm dương quái khí, thằng này lòng mang bất chính. Ô Thiến Thiến nghiêm túc chỉ trích, khẳng định chính là sắc tâm nổi lên, giờ phút này còn phải ở chỗ này mặt đáng thương mặt ủy khuất, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Thiết Bổ Thiên giải quyết dứt khoát, ta có thể nói câu sao? Sở Dương yếu ớt giơ tay, không cho phép. Bốn nàng đồng thời hống khiếu. Sở Dương ai oán muôn dạng địa cúi đầu, trong lòng đau khổ vô cực, ca ca ta cuộc sống sau này có thể động quá. Người bình thường mọi nhà dặm một cái cọc mẹ, đã là khổ không thể tả. Ca ca trong nhà, cũng là có bốn đầu, hơn nữa mọi người cũng là cọc mẹ trong khủng long bạo chúa cấp bậc chính là, lần này, bốn nàng căn cứ mang không nói đạo lý ghen nguyên tắc, giao trách nhiệm Sở Dương, ưng thuận một chút cũng không có đếm điều ước bất bình đẳng, sau đó mới bất đắc dĩ bỏ qua cho người khác. Sự thật trải qua, bốn nàng đương nhiên là nhìn ở trong mắt, cũng biết chuyện này thật không thể trách Sở Dương, nhưng, chúng ta chính là muốn ghen ngươi quản được trứ sao ngươi. Ngươi dám trông nom sao, đối mặt như vậy luận điệu, Sở Ngự Tọa ngay cả có thông thiên triệt địa mạnh mẽ bản lãnh, cũng chỉ có cao cao địa dơ lên cờ hàng, nhưng không thể phủ nhận, mấy ngày này, có thể nói là Sở Dương hoặc là nói là bốn nàng ở nơi này mấy năm việc cấp bách trong năm tháng, vui sướng nhất nhất thư thái một đoạn cuộc sống. Ngoài ra, Sở Dương rất là hưng phấn mà phát hiện, mình làm xong tinh linh tộc chuyện tình sau, khổng lồ kia đến khó lấy hình dung khí vận lực, lấy bài sơn đảo hải xu thế, cuồn cuộn không dứt quán thâu vào thân thể của mình, thế nhưng, làm cho mình chính đan điền, cũng sinh ra một chút biến hóa, vốn là trong đan điền chính là một đoàn tinh vân, nhưng hiện tại, tinh vân trong, lại có điểm điểm tinh quang lóe lên. Trong đó rõ ràng nhất, chính là một vòng trăng rằm, cao cao dắt tinh vân thượng. Sở Dương nhìn có chút quen thuộc, này một vòng trăng rằm, lại cùng tinh linh nguyệt thần bộ dạng, có chút tương tự, còn có tinh vân dưới, lại cũng bắt đầu xuất hiện sông núi hình thức ban đầu, mặc dù không rõ, những biến hóa này cũng ý vị như thế nào, nhưng Sở Dương nhưng cũng biết, tu vi của mình, lại một lần nữa làm ra kinh người bay vọt, mà bản thân đạt được lần này khí vận lực, còn có công đức lực, cũng là bởi vì bản thân lấy lực lượng một người, cứu vớt tinh linh toàn tộc, trong mấy ngày này, Sở Dương cũng không phải là tự hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên lạc, ngược lại, bởi vì có Mạc Thiên Cơ cho Thiên Cơ chi thủ trợ thủ ở trong tay, toàn bộ thiên hạ tin tức, đều ở hướng bên này hội tụ, nhưng phàm là Mạc Thiên Cơ có thể tiếp thu đến mỗi một con tin tức, Sở Dương giống như trước đều có thể nhận được, tại chính thức địa cảm nhận được Mạc Thiên Cơ cái loại này, không ra khỏi cửa, lại có thể chưởng ác thiên hạ, thỏa mãn tâm thái, không phải không thừa nhận, cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng, một khi nắm giữ, thật lòng không bỏ được để xuống, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi tụ tập Thánh Hoàng Cung cuối cùng sinh lực vây công Tuyết Lệ Hàn, đại bại thiếu thua, Thánh Hoàng Cung 1.300 cuối cùng cao thủ, bị tiểu giết được sạch sẽ. Thánh hậu chỉ muốn thân thoát, chật vật chạy trốn, Sở Dương âm thầm oán thầm, lấy Tuyết Lệ Hàn thực lực, vừa chiếm thượng phong, như thế nào lại để cho Tuyết Tiên Nhi chạy trốn, tất nhiên là huynh muội động tình, không đành lòng hạ thủ, lúc này mới bị nữ nhân kia tránh được kiếp này, điểm này. Sở Dương suy đoán thật là tinh chuẩn cực kỳ, Kế tiếp một cái tình báo chính là, Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi mặc dù may mắn thoát ra khỏi Đông Hoàng Thiên bẫy rập, tai ách cũng là không tiêu, đang lẫn trốn mạng trên đường gặp gỡ Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, thảm bị cướp giết, thân thể hủy diệt, chỉ có chạy ra một đường nguyên linh. Tuy không phải hoàn toàn vẫn diệt, thực lực vẫn đem tổn hao nhiều, Sở Dương mỗi nhận được thứ nhất trọng yếu tin tức, Ô Thiến Thiến Tựu ở một bên vội vàng nói bút ghi chép lại, bằng không nếu là muốn một lát nữa lại từ Thiên Cơ Chi Thủ Thượng tìm đọc lời nói, có thể sẽ phải đi lên lật thật lâu mới tìm được, mỗi một lúc mỗi một khắc nhận được tin tức, thật sự là nhiều lắm, Sở Dương thủy chung không phải là Mạc Thiên Cơ, loay hoay Thiên Cơ Chi Thủ, xa xa không tới tùy tâm sở dục trình độ, đây cũng chính là nói. Thánh hậu lần này bị hủy diệt chính là bản thể, Sở Dương trầm ngâm nói, nói cách khác, Thánh hậu cùng Thánh quân giống nhau, tối đa cũng chỉ có tam đại phân thân mà thôi, trước mắt đã hủy diệt một cái phân thân một cái bản thể, nhiều nhất còn có hai cái phân thân, hơn nữa bởi vì là bản thể bị hủy, thực lực khó khăn để khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, về phần Thánh quân đã hủy diệt hai cái phân thân, hiện tại chỉ có một phân thân một cái bản thể, hơn nữa bản thể cũng gặp bị thương nặng, muốn khôi phục như cũ, chỉ sợ cần tương đối thời gian, Ô Thiến Thiến đem những lời này cũng ghi chép xuống tới. Đây là nhất trực quan đối với địch nhân thực lực đánh giá, Yêu Hoàng Thiên phương diện tuyên bố, Thánh Hoàng cung thực lực tan rã băng tiêu, chó gà không tha. Sở Dương nhìn, nói, Yêu Hoàng Thiên, hiện tại đã căn bản khôi phục lại bình tĩnh, toàn tâm chuẩn bị chiến tranh, Thiên Ma đánh một trận, Ô Thiến Thiến đem Yêu Hoàng Thiên từ trên tờ giấy trắng một khoảng vạch tới, Trung Cực Thiên cũng tuyên bố hoàn thành. Đổng Vô Thương đang tự mình luyện binh, trước mắt Trung Cực Thiên, đã bắt đầu chuẩn bị diệt ma cuộc chiến. Sở Dương vừa nói, Ô Thiến Thiến lại đem Trung Cực Thiên vạch tới, Thánh Hoàng cung cho các thiên địa bảy chỗ hành cung, bị toàn bộ phá hủy. Bên trong các sát nhân các loại, chó gà không tha, toàn bộ xử tử. Bên trong, có gần 3 vạn tên cao thủ, chính là vạn thánh chân linh. Hí, Sở Dương vừa nói, bản thân cũng nhịn không được cũng rút ra khí lạnh, một chỗ hành cung, tổng cộng mới có bao nhiêu người? 7 hành cung. Lại có vượt qua 3 vạn số lượng vạn thánh chân linh. Này! Quả thực là phát rồ, Nhuế Bất Thông đạo tặc Thiên Binh Các, trong khoảng thời gian này lại chuyển hình, bắt đầu tranh bá thiên hạ. Này! Quả thực là hồ nháo, Sở Dương khuôn mặt khó hiểu, những người khác làm sao còn đều có chút thực lực, hàng này cũng đi theo mò mẫm tham gia náo nhiệt, một hang ổ tặc nhi, lại còn tự phong một cái. Thần Thâu Đại Đế, Sở Dương một tay nâng trán. Trên rỉ nói, rất có thể cả, ta chịu không được, thật lòng chịu không được, Ô Thiến Thiến chờ bốn nàng thấy thế tẩn cũng hành động ngạc nhiên, vừa xem hiểu ngay ngoài, nối tiếp chính là ôm bụng cười cười to, nghĩ đến Nhuế Bất Thông khỉ gầy một loại, mặc vào hoàng bào đeo lên vương miệng bộ dạng, không khỏi hành động gây cười, các huynh đệ trong, có lẽ cũng chỉ có Nhuế Bất Thông, cho dù mặc vào long bào cũng không giống thái tử, chương 2620, Tà Vân cuộc chiến. La Khắc Địch cùng Tự Nương thu nạp thiên binh các bộ hạ cũ, cùng Thiên Khuyết Nhất quần lang liên binh một chỗ, giơ lên đồ diệt thiên ma đại kỳ, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đại chiến, Kỷ Mặc cũng giống như trước ở làm tương tự chuẩn bị. Chẳng qua là hắn tương đối có khuynh hướng tiểu sát Thánh Hoàng Cung Dư nghiệp, cái kia bên Thánh Hoàng Cung Dư đảng cơ hồ là Thiên Khuyết nhiều nhất, may mà cao thủ không nhiều lắm, Kỷ Mặc ứng phó thành thạo, Đại Tây Thiên tuyên bố hoàn thành tiêu diệt, Cố Độc Hành đang lấy cực tốc thu nạp binh tướng. Một lần nữa chiêu binh mãi mã, cả Đại Tây Thiên, đều ở hừng hực khí thế luyện binh, chuẩn bị ra chiến thiên ma sự nghi, ngạo Tà Vân. Hí! Sở Dương thoáng cái mở to hai mắt nhìn, tại sao? Tử Tà Tình đám người nhất thời cảnh giác đến đã xảy ra chuyện gì, cấp bệnh quay đầu xem ra, Sở Dương chỉ vào Thiên Cơ Chi Thủ Thượng tin tức, ngạo Tà Vân ở Thanh Tiêu Thiên biên giới giới hạn nơi ngoài ý muốn phát hiện vạn thánh chân linh cuối cùng một cái trụ sở chỗ ở. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, không có cách nào triệu tập chúng ta đi trước, Thanh Tiêu Thiên tinh nhuệ ra hết, ác chiến 3 ngày 3 đêm, ở một đám Thanh Tiêu Thiên bổn thổ cao thủ, còn có thiên binh các nồng cốt dốc toàn lực hợp tác dưới tiểu sát Tam Đại Ma Sư, Tà Vân Đại Đế liên thủ Thất Tinh Hộ Vệ, hợp lực chống lại Vân Thượng Nhân phân thân, Thất Tinh Hộ Vệ 4 chết tam trọng thương, Tà Vân Đại Đế cũng kiện trọng thương, may mà Vân Thượng Nhân phân thân bị chém giết, vẻn vẹn được một điểm nguyên linh mà chạy. Nhìn xong này thứ nhất tin tức, 5 người đồng thời không nói gì, không nghĩ tới cuối cùng một cái vạn thánh chân linh trụ sở, cư nhiên như thử ngoài người ta dự liệu xuất hiện ở Thanh Tiêu Thiên, mà ngạo Tà Vân trong khoảng thời gian này quả nhiên là tiến bộ thần tốc A, Thánh quân phân thân, như thế nào là dễ dàng đối phó như thế? Ngày đó, Tính Sở Dương ở bên trong chính đại cao thủ dắt tay nhau, còn có Mặc Vân Thiên Tam đại thất tinh hộ vệ làm phụ, vẫn là rơi vào thắng thảm kết cục, mà này dịch, Ngạo Tà Vân liên hiệp Thanh Tiêu Thiên toàn bộ 7 vị thất tinh hộ vệ hợp lực chém giết người còn lại Vân Thượng Nhân phân thân, mặc dù 7 tên thất tinh hộ vệ 4 chết tam trọng thương, mặc dù chính hắn cũng bị trọng thương, nhưng có thể bởi vậy chiến tích, nhưng không thể nghi ngờ chứng minh Ngạo Tà Vân trước mắt chi thực lực, cũng không lạc hậu hơn chúng huynh đệ, thậm chí còn có đột phá cũng nói không chừng, nhưng trận chiến này thảm thiết đến trình độ như vậy, cũng là để cho mọi người trong lòng cũng là trầm trọng cực kỳ, thất tinh hộ vệ, 4 chết tam trọng thương a. Đây đối với Thanh Tiêu Thiên khí vận mà nói, cũng là một khổng lồ đả kích, Sở Dương thở dài, tự hồ có thể thấy Ngạo Tà Vân đau đớn vẻ mặt, Tà công tử luôn luôn hỉ nộ không lộ, sở hữu tình cảm cũng ở trong lòng, là một tương đối nội liễm người, nhưng trong lòng tình cảm lại cũng không lấy bất kỳ một cái nào huynh đệ yếu đi, ngược lại, càng là loại này bị đè nén người, càng là coi trọng tình cảm. Hôm nay, dưới trướng cao thủ thoáng cái chết nhiều như vậy, Ngạo Tà Vân bên cạnh khó chịu có thể nghĩ, Thiết Bổ Thiên nhăn lại đôi mi thanh tú, Ngạo Tà Vân trên người, không phải là còn có siêu cấp bản cửu trọng đan sao? Như thế nào sẽ có thảm như vậy đã thương nặng mất, Sở Dương nói, trận chiến này ở cao đoan thực lực phương diện, Tà Vân nhất phương trừ Tà Vân bản thân ở ngoài, lại vô năng cùng Vân Thượng Nhân phân thân chính diện đối kháng người, coi như là Tà Vân chỉ sợ vẫn không hề kịp, may nhờ lần trước ta để lại cho hắn 30 viên cửu trọng đan, nếu không này dịch chiến quả, thứ cho khó đoán trước, nhưng, đối mặt Vân Thượng Nhân mạnh như vậy địch, không có tương đối tu vi, cho dù có cửu trọng đan như vậy chữa thương thánh dược, nhưng cũng chưa chắc tới kịp phục dụng, chẳng qua là lần sau gặp lại hàng này thời điểm cần phải muốn đau đánh hắn một trận không thể, như thế hung hiểm chuyện tình, lại tự mình đi làm, như thế nào trước đó cũng không chào hỏi, Thiên Cơ Sở tình báo chẳng lẽ cũng là ăn cơm khô, trọng yếu như vậy tình báo hội này mới thông báo tới đây, thật là đáng chết a. Sở Dương thương tiếc tình không che giấu chút nào, Mạc Khinh Vũ trầm mặt hạ xuống, nói, Tà Vân ca ca vẫn là một cái rất cao ngạo người, lúc trước nhiều lần cùng Thánh Quân phân thân đối chiến, nhưng Thủy Chung không có cơ hội tham chiến. Ta nghĩ, lần này chỉ sợ là hắn cố ý không nói. Chính là muốn bản thân một mình đi làm, đây là dĩ nhiên. Tiểu tử này khẳng định chính là nghĩ như vậy, nhưng là kia Thánh Quân là ai kia, phân thân của hắn khởi cùng không vừa, ngày đó chúng ta sơ chiến, chúng ta hợp thành cửu kiếp chiến trận, cơ hồ dùng hết thảy, mới may mắn đem chi bắt lại, trừ đi khác một cụ phân thân thời điểm, mặc dù nhìn như dễ dàng, kia cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, còn có ta lấy cửu kiếp kiếm thôn phệ uy năng vì làm chủ động, lúc này mới xây công, hắn nhìn trông mà thèm, không nên lấy sức một mình liều mạng. Mặc dù bắt lại cái này Thánh Quân phân thân, nhưng làm cho bản thân ngủ lao thất thương, có ý tứ sao? Sở Dương cả giận nói, đời đã thấy hắn mới không nên bị đánh không thể, người nào khuyên cũng không được, suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, Sở Dương lập tức làm một cái tinh linh khai ra ám thần, làm phiền ngài đi Thanh Tiêu Thiên đi một chuyến, cho ta đi đưa cho Tà Vân Đại Đế một chút thuốc, sau đó, nếu là không có chuyện gì, ngài tạm thời tự ở lại nơi đó. Lúc đó cùng Tà Vân Đại Đế cùng đi ra thu, ở Tử Tiêu Thiên Hội Sư, ám thần rất sảng khoái địa tự đáp ứng, cầm lên Sở Dương cho thuốc, lập tức nhích người lên đường, cho Ngạo Tà Vân phái đi như vậy một cái siêu cấp hộ vệ, Sở Dương lúc này mới hơi yên tâm. Ám thần hoặc là ở thực lực chân thật phương diện, so ra kém Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng nhất định không tại cái khác cửu đế nhất hậu mọi người dưới, hơn nữa kia ám sát bản lãnh, nhưng cơ hồ không kém hơn kiếp nạn thần hồn, đảm nhiệm hộ vệ. Tuyệt đối là người tốt nhất chọn, không ai sánh bằng, Sở Dương hiện tại lo lắng nhất đúng là Thánh Quân cùng Thánh Hậu đã đường cùng, nếu là quả thật chó cùng rứt dậu dưới trả thù mọi người, dưới mắt lựa chọn tốt nhất tựu là vừa mới đại chiến kết thúc, trọng thương chưa lành Ngạo Tà Vân, phải Ngạo Tà Vân giờ phút này vốn có thực lực, tương đối so sánh với cho Thánh Quân Thánh Hậu như vậy ở cửu trọng thiên khuyết nhất đứng đầu nhất phối hợp, thật sự chính là rất bó yếu, hiện nay Thánh Quân phân thân đã toàn bộ diệt. Cũng chỉ có hạ cuối cùng bản thể. Sở Dương nhắc nhở Ô Thiến Thiến, Ô Thiến Thiến vội vàng vừa sửa lại một khoản, Thiết Bổ Thiên nghe vậy hỏi, Thánh Quân tổng cộng cũng chỉ được 3 cái sao? Có cái gì căn cứ sao? Cái này có thể qua loa không được, nhất định phải xác nhận không có lầm mới được, nếu không có thể tạo thành biến cố, ảnh hưởng, đúng là khó có thể lường được khổng lồ. Sở Dương nghe vậy cũng là ngẩn ra, hẳn là cũng chỉ có này 3 cái. Chế tạo phân thân cần hao tổn người chế tạo bản thân tu vi, thọ nguyên, còn có nguyên linh, tuyệt không phải dễ dàng có thể thành, ngay cả lấy thánh quân chi thực lực, có thể chế tạo ra ba cái phân thân, cũng đã là cực hạn. Tử Tà Tình nói, khác từ Tình Lý Thượng phân tích, thánh quân ba cái phân thân, chia ra ở lại giữ ở ba chỗ vạn thánh chân linh trụ sở, nếu là còn có nhiều, kia vạn thánh chân linh trụ sở, cũng có thể là muốn hơn nhiều mới là, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, vạn thánh chân linh trụ sở cũng chỉ được ba cái, cho nên phân thân hẳn là cũng chỉ có ba cái, hơn nữa, nếu là miễn cưỡng chế tạo phân thân, bản thể thực lực sẽ tiến thêm một bước cước nhược, tin tưởng thánh quân sẽ không như vậy là không trí, mọi người gật đầu, Mạc Vân Thiên tuyên bố hoàn thành tiểu sát. Sở Dương nói, cho nên Ô Thiến Thiến lại đem Mạc Vân Thiên vạch tới, Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, xuất lĩnh tâm phúc bộ hạ cũ, ở đánh chặn đường Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi sau, tự toàn bộ viên đi Đông Hoàng Thiên. Hiện tại, Đông Hoàng Thiên hoàn thành tiểu sát Thánh Hoàng cung thế lực còn sót lại nhiệm vụ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Đông Hoàng tuyên bố muốn ngự giá thân chinh tử Tiêu Thiên, thân tùy ý Đông Hoàng Thiên đại quân chủ soái, mà Nguyên Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh thì tùy ý đại quân phó soái. Này thứ nhất tin tức một khi niệm đi ra, nhắc tới người Sở Dương quả thực đều có chút trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được, chuyện này rốt cuộc là làm sao phát triển biến hóa ra tới đây? Làm sao? Này hai người tự thấu cùng đến cùng nhau đây. Dường như có chút không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Mọi người đối với tin tức kia cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện như vậy, mọi người chân chính là không có nửa điểm chuẩn bị tâm tư. Tin tức kia, mặc dù vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện cũng không thể coi như là tin tức xấu, nhưng dường như vẫn còn là quá rung động một chút, chuyện này. Sách sách sách. Chỉ sợ là còn có những khác nội tình sao. Sở Dương chẹp miệng, một trận thổn thức, hắn nhưng không biết, nơi này không chỉ có nội tình, hơn nữa còn là có thật to nội tình. Sở Dương nào biết đâu rằng, này mới vừa thấu cùng đến cùng nhau hai đại thiên đế, lại là hơn trăm vạn năm lão tình địch, cũng đều là không có thể cạnh tranh thượng cốc cái kia loại. Hơn nữa bây giờ còn đang càng ngày càng hơn nhiệt liệt địa tranh giành tình nhân trong, dĩ nhiên, đối với cái này chút ít tẩn tình. Mọi người cũng không biết, nếu không hơn được ngây người như phỏng, rung động không khỏi, đồng dạng thứ nhất tin tức, đợi đến truyền tới yêu hậu trong lỗ tai thời điểm, một đời yêu hậu yêu tâm nhi, phốc địa một tiếng đêm mới vừa uống vào miệng một ngụm trà không có chút nào dáng vẻ phun ra ngoài, kia hớp trà điểm rơi, chính là trước mặt đang tiêu thương một loại đứng ai huống yêu thái tử yêu Ninh Ninh. Mổ thái tử bị này một lời đột nhiên xuất hiện nước trà phun được đầy mặt và đầu cổ, yêu Ninh Ninh kinh ngạc vô cùng buồn bực. Rõ ràng đang đứng ai huấn, kim nghe mẫu hậu chỉ thị mới nhất đây. Làm sao lại trong lúc bất chợt bị bộc phát một lần, đầy mặt và đầu cổ nước, trong lúc nhất thời còn không dám bôi, khụ khụ khụ khụ. Yêu hậu ho khan trứ, một hồi lâu sau mới thở bình thường xuống tới, thở dốc nói, Đông Hoàng Thiên hiện tại thật là rất náo nhiệt a, vừa tương đối quen thuộc nội tình bạch y mỹ phụ che miệng, muốn cười vừa không dám cười ra tiếng, thật lòng địa đến mức cực khổ, hơn trăm vạn năm đích tình địch, kim người thất bại sáng nay vừa thấu cùng ở chung một chỗ, mà Đông Hoàng rồi lại giành trước một bước, Thanh Tiêu Thiên Đế chớ thanh thanh buồn bực, giờ khắc này có thể nghĩ, chẳng qua là, rồi lại khó có thể tưởng tượng, này hai người trong lúc rốt cuộc có bộc phát ra cái gì kinh tài tuyệt diễm chuyện tình đây, mong đợi a, dù sao Tuyết Lệ Hàng chắc chắn sẽ không rất nhẹ nhàng là được. Yêu hậu rất nhạt định nói. Đối với Mạch Thanh Thanh phong cách hành sự, yêu hậu vẫn tương đối rõ ràng. Ban đầu, kia hàng quấn quýt chặt lấy, bản thân đi tới Trung Cực Thiên, hắn hãy cùng đến Trung Cực Thiên, bản thân đi tới Tử Tiêu Thiên, hắn hãy cùng đến Tử Tiêu Thiên, bản thân trở lại Yêu Hoàng Thiên, hắn lại cũng có thể cùng trở lại. Tự bởi vì chuyện này mà, ban đầu yêu hoàng cùng Mạch Thanh Thanh đại chiến không dưới mấy trăm tràng. Nhưng, Mạch Thanh Thanh cuồng dại không thay đổi, vẫn là cuồng dại một mảnh, quấn quýt chặt lấy, cho đến yêu hậu thành thân, Mạch Thanh Thanh mới rốt cục hết hy vọng, nhưng, đang ở thành thân ngày đó, Mạch Thanh Thanh đến đây chúc mừng. Đang ở trong hôn lễ, phát ra như vậy tuyên ngôn, tâm nhi, mặc dù ngươi thành thân, nhưng ta vẫn chờ ngươi. Nếu là ngươi lúc nào phát hiện thằng này tật bệnh nhiều, tự tới tìm ta, không muốn cùng hắn qua, cũng tới tìm ta, nếu là hắn vạn nhất gì kia tráng niên mất sớm. Ngươi cũng tới tìm ta tốt lắm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.